Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621, trong đội tranh chấp, chỉ là lúc này, Hứa Sở Vân trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là có Đỗ Thiếu Phủ gia nhập, không thể nghi ngờ là một đại bảo đảm, đối mặt đồng bảng bên trên cường giả đỉnh cao, cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu không, bọn họ một khi gặp gỡ đồng bảng bên trên những thứ kia đứng đầu gia hỏa, hậu quả kia liền vô cùng nghiêm trọng, lúc trước kém chút đã bị cướp đoạt rồi năng lượng đồng phù, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục xuất phát. Hãy tìm cái địa phương ẩn thân, gọi là Mạc Văn thanh niên tiến lên, tự hồ cùng Hắc Phán quan hệ cũng không tệ lắm, hơi đối với Hắc Phán gật đầu, phong thái kỳ thanh tú, khí chất cao quý thanh hoa, nhân kiệt, thiên tư, coi như là đối mặt đồng bảng bên trên cường giả, bài danh thấp một chút, hắn cũng có thể không sợ, ta xem này địa cần phải an toàn, Kỷ Âu Minh bọn họ đã rời đi, chúng ta chính là ở đây thổ nạp dưỡng thương đi, Hứa Sở Vân nói, trên người bọn họ thương thế tuy rằng không nặng, lúc trước cùng Kỷ Âu Minh chờ có tiếp xúc giao thủ, tiêu hao thế nhưng không nhẹ, đây không thể nghi ngờ là một món chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, mọi người tự hồ là cũng không có lời gì để nói, này một đội ngũ vẫn cũng là lấy Hứa Sở Vân làm chủ, tự nhiên đều là nghe Hứa Sở Vân, này địa không thích hợp ở lâu, kia Kỷ Âu Minh nếu là đồng bản thượng người vương, vậy hẳn không phải là kẻ ngu si, tìm không được chúng ta sao, nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta liền ẩn thân tại nửa đường, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, hướng mọi người nói, cho nên, chúng ta phải hướng ngược lại đi, đến lúc đó tìm chỗ ẩn thân cho các ngươi trị thương, ta nghĩ lúc này cũng không thích hợp ở lâu. Kiều Anh Mộng suy tư một lát, gật đầu, so với tán thành Đỗ Thiếu Phủ, ta tán thành rời đi trước này địa. Mạc Văn gật đầu, hỗ trợ rời đi trước này thung lũng, chúng ta sợ là cần nhanh lên một chút ly khai, miễn cho Kỷ Âu Minh bọn họ quay đầu lại đuổi theo. Mục Giai Giai cũng đã tỏ rõ lập trường. Đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không có hỏi dò Hứa Sở Vân ý kiến, bàn chân huyền khí dũng xuất, thả người rời đi, Sưu Sưu, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Mục Giai Giai bốn người lập tức theo đuôi, Hứa Sở Vân mắt nhìn mấy đạo thân ảnh rời đi, ánh mắt âm trầm một chút, nhạt nhạt hàng ý không lưu dấu vết bôi qua, sau đó đối với phía sau bốn vị thanh niên hơi phất tay, nói, chúng ta đi thôi, chấm chấm chấm, âm trầm sắc trời, càng ngày càng hôn ám. Tự hồ là một ngày lúc lại phải đi, an tĩnh bên trong sơn cốc, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, sau đó có chừng 20 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, này một đội ngũ nhân số thế nhưng không ít, theo chừng 20 người nhân số bên trên xem, cũng có thể tân tấn nội tông đệ tử, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi đi, sáng mai ra lại phát, này địa bất lợi cho ẩn thân, chúng ta nhiều người, vẫn là đến phía trước nghỉ ngơi nữa đi, phía trước sợ là có khả năng sẽ đồng bản thượng người. Chính là ở đây nghỉ ngơi cũng không sai. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chừng 20 nhân từ từ đến gần, tự hồ còn rất có tranh chấp, 21, cũng không ít rồi. Đóng ngoặc vuông. Đột nhiên, bên trong sơn cốc có nhàn nhạt trêu tức thanh truyền đến, thanh âm kia, giống như là lan nhìn thấy bầy dê. Nghe được một đạo thanh âm, kia chừng 20 người nhất thời thân hình lập tức cương cứng, thân ảnh đình trệ, quan sát hướng về phía sơn cốc phía trước, nơi đó có 10 đạo thân ảnh từ từ đi ra. 10 người bên trong 8 nam tử hán 2 nàng, đầu vai đều là mang giống nhau như đúc huy hiệu, nhìn suy nghĩ trước đi vào sơn cốc 21 tân tấn nội tông đệ tử, đều là trong ánh mắt hiện lên quang hoa, dũng xuất vẻ hài hước, mà lúc này đối với kia mà là một cái tân tấn nội tông đệ tử tới nói, nhưng là còn như con chuột nhìn thấy miêu, đồng bảng bên trên cường giả, mau liên thủ đối kháng, ngắn ngủi ngây dại, mọi người nhất thời linh khí phù khí đổi xuất, từng cổ một khí tức dũng động, phù văn chói mắt. Thân là cổ thiên tông nội tông đệ tử, những đệ tử này nhưng cũng không có bị sợ chạy trối chết, mà là ngay lập tức sẽ dự định liên thủ ngăn trở. Tiểu Thái Điểu, nhận các sư huynh tới ma luyện các ngươi đi. 10 cái đồng bản cường giả trung, có người đã tỷ lệ trước lao ra, vương cấp khí tức tịch quyển, phù văn như diệu nhật tung hoành ngang dọc, năng lượng tịch quyển điên cuồng phong, sơn cốc ầm ầm rung động, các bay đá chạy, vô số nham thạch đều sinh sinh chấn vỡ cuốn về phía thiên không, phanh phanh phanh, chỉ một thoáng kinh người đại chiến mở màn, từng đạo công kích liên tiếp va chạm, chưởng ấn, nắm đấm, phù khí chờ va chạm không ngớt, len ken rung động, phù văn bay lượn, xung quanh cự thạch đều thực sự bay lên trời, tại cự đại trùng kích sóng hạ bay tứ phía chấn vỡ, gào gừ, thời gian ngắn, thì có nhân thúc dục ra mạch hồn, thú hống rít gào kinh hãi, khí tức ba động, từng con khổng lồ yêu thú mạch hồn phía trên, còn như mênh mông năng lượng quang mang tịch quyển, hung hãn ngập trời, ầm ầm, đại chiến kịch liệt, sơn cốc đất trung núi chuyển, mảng lớn nham thạch ầm ầm sụp đổ, sau đó nham thạch tạc nổ mở, hóa thành bột mịn phiêu tán, xì xì xì, có phù khí công kích hạ xuống đại địa, sơn cốc đại địa nhất thời bổ ra, từng cái thật sâu mặt đất biển khơi rạn nứt xé mở, a, kinh người hỗn chiến, kèm theo không ít tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không ít thân ảnh theo giữa không trung trực tiếp bị oanh hạ mặt đất, chấn động đất trung núi chuyển, nham thạch bắn ra bốn phía, bất quá này kinh người hỗn chiến, nhưng là cũng không có kéo dài bao lâu liền trực tiếp yển kỳ tức cổ, thời gian ngắn, sơn cốc cũng đã một mảnh hỗn độn, cơ hồ bị san thành bình địa, kỳ 21 tân tấn nội tông đệ tử toàn bộ đều là thê thảm nằm ở trên mặt đất, từng cái một mặt mũi bầm dập, khóe miệng máu me đầm đìa, tuyệt đối là bị chà đạp, tiểu thái điểu, không muốn lại bị chỉnh, liền giao ra năng lượng đồng phù đi, một cái đồng bản thanh niên đắc ý trêu tức cười to, chỉnh đốn những tay mơ này, tuyệt đối coi như là lạc thú rồi, từng cái một tân tấn nội tông đệ tử mắt lộ ra sợ hãi, đều là bắt đầu thành thật móc ra huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù, đến lúc này, cái này ô chao tân tấn nội tông đệ tử trong lòng cũng mới biết được, lúc này đàm phán hòa bình đồng bản bên trên bài danh cường giả chênh lệch, căn vốn còn khó có thể địch nổi, ha ha, tiểu thái điểu, gặp lại, 10 cái đồng bản nam nữ cường giả cướp đoạt đi 21 người năng lượng đồng phù, sau đó nghênh ngang mà đi, 21 nội tông đệ tử khí tức quể oải, vết thương chồng chất, có nhân song mâu xích hồng, có nhân nghiến răng nghiến lợi, lúc này đều bất lực, vô lực đối kháng, mà lúc này những người này tự nhiên là không biết, ngay phía trên thung lũng này trong một cái sơn động, chính có người ở tranh phong bộ dạng, trong sơn động, bầu không khí có chút động lại, rất có dương cung bạc kiếm mùi vị, mới 10 cá nhân mà thôi, chúng ta cũng là 10 người, nếu như chúng ta có thể giết chết kia 10 cái đồng bản bên trên gia hỏa, đến lúc đó có thể thiếu thụ uy hiếp. Trong sơn động, Hắc Phán khuôn mặt thần sắc rất là giận dữ, chúng ta không cần phải bốc lên cái kia hiểm, huống chi chúng ta 10 người, sợ là cũng không nhất định có thể đánh bại kia 10 cái đồng bản bên trên gia hỏa, những thứ kia bị cướp đoạt đệ tử cùng chúng ta có thể không có vấn đề gì, chúng ta vì sao phải mạo hiểm, Hứa Sở Vân quan sát Hắc Phán, hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, thần sắc mang nhàn nhạt lãnh ý, hắn không dám đối với Đỗ Thiếu Phủ thế nào, nhưng là cũng không có đem Hắc Phán không coi vào đâu, ai nói chúng ta không có cơ hội, ngươi không dám mà thôi, nếu là vừa mới thu thập 10 người kia, lần sau chúng ta liền thiếu một cái uy hiếp, Hắc Phán cố gắng, hắn biết rõ thế nhưng còn có Đỗ Thiếu Phủ tại, vừa mới 10 người kia có thể cũng không phải đặc biệt chớ bên trên đứng trên tất cả gia hỏa, sợ là có Đỗ Thiếu Phủ một người, cũng đủ để đem vừa mới 10 người kia toàn bộ ăn, vừa mới cũng là bởi vì này Hứa Sở Vân mọi cách ngăn trở, mới để cho kia 10 cái đồng bản thượng người bình yên mà đi rồi, vốn tới 10 người kia thế nhưng đưa tới cửa thịt mỡ, hừ, thật là lớn khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh kia đối với mấy cái đồng bản thượng người, Hứa Sở Vân lạnh lùng nhìn Hắc Phán, trầm nói, ta là đội trưởng, hết thảy đều nếu nghe ta, các ngươi đã gia nhập đội ngũ của ta, vậy chính là ta định đoạt, vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi có thể phụ trách sao? Chương 622, đội trưởng bỏ phiếu, Hứa Sở Vân nhất thời sắc mặt đối với Đỗ Thiếu Phủ trầm xuống, thần sắc biến đổi, ngang đầu nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, khẽ cau mày, nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là ý gì? Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể một lần nữa chọn lựa ra một cái đội trưởng tới rồi, lớn như vậy nhà đến lúc đó có mâu thuẫn thời gian, cũng tốt giải quyết, một lần nữa chọn lựa ra đội trưởng, đến lúc đó ai cũng không phản đối, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn Chờ cũng không có ý kiến, Hắc Phán càng nhất tay tán thành, mắt nhìn bên cạnh mọi người một cái, Hứa Sở Vân nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tối hậu ám tự cắn răng, hỏi, ngươi nghĩ thế nào chọn, rất đơn giản, đại gia bản thân đề cử, phiếu nhiều chính là đội trưởng, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi nói qua, miệng cười, nói với mọi người nói, đầu tiên ta tới tiến cử lên bản thân đi, ta nghĩ ta rất thích hợp làm đội trưởng chính là, ta hỗ trợ đại ca làm đội trưởng. Hắc Phán lập tức nâng hai tay tán thành, hừ, chọn bản thân, thật đúng là không biết xấu hổ, vậy dạng này nói, ta cũng có thể chọn mình. Hứa Sở Vân có chút khinh thường nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ một cái, Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, nhạt nhạt nói, ngươi đương nhiên có thể chọn bản thân, đây cũng không phạm quy, có thể không có người nói không thể đề cử bản thân, ngươi nếu như muốn mặc, vậy tự tuyền qua hảo. Ngươi, Hứa Sở Vân hừ lạnh một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ không thể làm gì, nhưng không có bị Đỗ Thiếu Phủ lừa. Ta chọn Sở Vân sư huynh, ta chọn Sở Vân sư huynh. Hứa Sở Vân phía sau bốn vị thanh niên cúi đầu nhìn nhau sau, đều là đề cử Hứa Sở Vân. Ta ngũ phiếu, ngươi mới hai phiếu, ngươi muốn làm đội trưởng, sợ là không có khả năng lắm a. Hứa Sở Vân ám tự âm trầm bên trên đối với Đỗ Thiếu Phủ lộ ra có chút âm trầm cười lạnh, mình đã có ngũ phiếu, còn có Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn ba người không có bỏ phiếu, ba người này vốn là cùng với hắn, phần thắng đã định trước nhập định, này Đỗ Thiếu Phủ muốn đoạt hắn phong mang trở thành đội trưởng, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Nếu như ngươi nhân tâm sở hướng, ngươi trở thành đội trưởng cũng không thể gọi là, cùng lắm thì chính là tiếp tục mang chúng ta trốn đông trốn tây. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, sau đó nhìn Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn ba người, nói, nên các ngươi lựa chọn, ta chọn Đỗ Thiếu Phủ. Kiều Anh Mộng hơi suy tư một hồi, chính là lập tức hướng Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh đến gần rồi một bước, vừa mới Hứa Sở Vân nhượng Đỗ Thiếu Phủ cùng Hát Phán hai người trực tiếp rời khỏi, điều này làm cho Kiều Anh Mộng cảm giác được, Hứa Sở Vân tựa hồ là cũng không thích hợp trở thành mọi người đội trưởng, nhìn Kiều Anh Mộng dĩ nhiên đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh đi. Điều này làm cho Hứa Sở Vân trong lòng nhất thời còn như bị trọng chù y rồi một cái, giống bị phản bội, trong lòng từng đợt đau nhức. Hứa Sở Vân hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, hàng ý bắt đầu ở trong mắt đè nén, khóe miệng độ cong, từ từ tại âm trầm lên. Ta lựa chọn Đỗ Thiếu Phủ, Mục Gia Gia nhẹ giọng nói, sau đó cũng là đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Lúc trước kiểm tra khảo hạch bên trong, Đỗ Thiếu Phủ có thể đoạt được đệ nhất áp chế Phong Tường Vũ, thực lực đã đủ để chứng minh. Hứa Sở Vân thực lực sợ là so Phong Tường Vũ cường không đến nơi nào đi, tại trên thực lực suy nghĩ cùng hôm nay Sở Kiến làm cho trong khi ở chung, Mục Giai Giai làm ra ngươi lựa chọn, cái cuối cùng Mạc Văn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng bên cạnh Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Mục Giai Giai, sau đó nhìn Hứa Sở Vân cùng bên cạnh bốn vị thanh niên, tối hậu nói nhỏ, ta lựa chọn Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, ngũ phiếu đối với ngũ phiếu, xem bộ dáng là thế hòa a. Đỗ Thiếu Phủ hài lòng cười, thế hòa, hiện tại nên như thế nào? Hứa Sở Vân mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trầm đạo, trong lòng âm trầm cùng hàn ý, núi lửa đè nén, vậy cũng là một loại bản sự, có thể như vậy ẩn nhẫn, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhìn Hứa Sở Vân, đạo, thế hòa, đích thật là không dễ làm, ngươi nói đi, nên như thế nào? Chúng ta đọ sức một hồi, người thắng vi đội trưởng. Hứa Sở Vân sắc mặt trầm rồi trầm, quan sát Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta không cần thiết sinh tử tương bác, miễn cho đưa tới đồng bản thượng người, huống chi chúng ta bây giờ muốn bảo tồn thực lực, trực tiếp đối chàng một chưởng đã phân thắng bại, có dám? Thoại âm rơi xuống, Hứa Sở Vân đạm mạc cười lạnh, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng có của hắn dự định, hắn sẽ làm Kiều Anh Mộng thấy, hắn so lên kia Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng mạnh, huống chi so tài một chưởng mà thôi, kia Đỗ Thiếu Phủ lục tinh linh phù sư, bố trí phù trận lợi hại, võ đạo thượng tu vi, chẳng lẽ còn có thể cường hãn không được, đối chàng một chưởng. Hứa Sở Vân trong lòng có nắm chắc phần thắng, đối chàng một chưởng, này có mất công bằng hợp lý, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng phù đạo võ đạo song tu, thế nhưng võ đạo thượng. Kiều Anh Mộng lông mày vi nhíu, cái này loại vấn đề công bằng hợp lý, nàng vừa nghe liền đi ra, đối chàng một chưởng, nhưng thật ra biện pháp tốt, đơn giản, vậy như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt Kiều Anh Mộng, khuôn mặt mang nụ cười thản nhiên, cũng không có quá để ý, có người muốn tìm ngược rồi, hắc hắc. Hắc Phán trên khuôn mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, hắn thế nhưng rất rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ võ đạo thượng tu vi, lấy một địch 10 cái đồng bản bên trên tu vi, cũng là lấy võ đạo thắng lợi, này Hứa Sở Vân nguyên bản còn muốn chiếm tiện nghi, sợ là một hồi cũng chỉ có thể khóc, màn đêm đã bao phủ, đêm tối lờ mờ sắc hạ, một mảnh hỗn độn trong sơn cốc, 10 đạo thân ảnh theo phía trên lướt ra, vừa mới trước đây không lâu mới bị cướp đoạt qua 21 nội tông đệ tử. Lúc này chính từng cái một ủ rũ, đột nhiên nhìn thấy có nhân mà đến, lập tức cảnh giác, còn tưởng rằng là vừa mới những đồng bản đó cường giả đi phục còn. Hứa Sở Vân, Kiều Anh Mộng, còn có Mục Giai Giai, Hắc Phán, Mạc Văn bọn họ. Sau đó bị cướp những thứ kia nội tông đệ tử mới nhìn rõ Sở, hiện thân chỉ là giống như bọn họ tân tấn nội tông đệ tử. Không ít người con mắt động, lấy Hứa Sở Vân cùng Kiều Anh Mộng trừng tại trong tông danh khí, bọn họ tự nhiên là biết. Một mảnh hỗn độn bên trong sơn cốc, hai bóng người kéo dài khoảng cách xa xa bộ dạng, cũng không hề để ý xa xa kia 21 bị cướp đoạt không còn tân tấn nội tông đệ tử. Ầm, xung quanh ầm ầm rung động, Hứa Sở Vân thể nội một cổ hạo đảng huyền khí dũng động mà ra, huyền khí quang mang chói mắt, càng ngày càng rực rỡ, thời gian ngắn, một cổ võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức tịch quyển mà ra, đem thân thể trực tiếp bao quanh ở bên trong, trầm thấp quát nhẹ thanh tự Hứa Sở Vân trong miệng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ, ta biết ngươi có quỷ dị tinh thần linh hồn lực công kích, sợ là đối với ta vô dụng, đừng chậm trễ thời gian, mau ra tay đi. Nhìn quanh thân huyền khí quang mang chiếu rọi sơn cốc màn đêm Hứa Sở Vân, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là phong khinh vân đạm. Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng nhưng thật ra hơi có cảm thán, bằng chừng ấy tuổi chính là võ vương cảnh huyền diệu, nhân vương thiên tư đích thật là cường hãn, so lên một năm trước tại Thạch Long Đế quốc hơi không tới, cũng là không kém chút nào. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia phong khinh vân đạm hình dạng, Hứa Sở Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm lên, phản phất thụ vũ nhục, trong tay thủ ấn ngưng kết, có chưởng ấn đang ngưng tụ, quanh quẩn tại quanh thân huyền khí hùng hồn ba động, làm cho không gian xung quanh ba động nổi lên hơi vặn vẹo dấu vết. Ầm, cũng không đến bao lâu, một đạo chưởng ấn tại Hứa Sở Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ, một cổ hầu như thực chất hóa huyền khí năng lượng, mãnh liệt địa chính là quán chú tại trong lòng bàn tay, theo kia hùng hồn huyền khí quán chú, chưởng ấn nhất thời trở nên trong suốt dậy lên, ống ánh sáng long lanh, phù văn lướt động, từng cổ một uy áp lan tràn mà ra, nhìn qua, liền tựa như là quanh quẩn lên từng tầng một hỏa viêm, cổ minh ấn, nhìn Hứa Sở Vân xuất thủ, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn Chờ đều là hơi biến sắc mặt, cổ minh ấn thế nhưng cổ thiên tông bên trong bất phàm võ kỹ, uy năng cường hãn, Hứa Sở Vân trực tiếp thúc giục cổ minh ấn, đây chính là chứng minh chút nào liền không có dự định phóng quá Đỗ Thiếu Phủ, không giống như là luận bàn đỏ sức, như là tiêu diệt đối thủ, cổ minh ấn, nhìn phía trước Hứa Sở Vân xuất thủ, xa xa kia mà là một cái chật vật tân tấn nội tông đệ tử, cũng theo đó ngạc nhiên, ầm ầm, thủ ấn ngưng kết, uy áp khuếch tán, từng cổ một kỳ dị vòng sáng bao quanh Hứa Sở Vân, xung quanh bên trên mặt đất ầm ầm rung động, tự hai chân làm trung tâm, từng đạo mặt đất vết nứt rạn nứt băng toái mà ra, Đỗ Thiếu Phủ, nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì, tiếp ta một chưởng đi, hào quang chói mắt trung, Hứa Sở Vân ngạo nghễ thanh âm lạnh lùng truyền ra, thân là cổ thiên tông bên trong nhân vương thiên tư người, cổ thiên tông cùng thế hệ bên trong, hắn số một số hai, đã sớm bị điều động nội bộ vị nội tông đệ tử, tuyệt đối cũng là có đầy đủ tổ ngạo vốn tiền, ồn ào, giống nữ nhân, Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, đợi nửa ngày, người này lại vẫn không có xuất thủ dấu hiệu, hỗn trướng, ngươi sẽ vì những lời này trả giá thật lớn, âm trầm quát lạnh thanh tự Hứa Sở Vân trong miệng truyền ra, thanh âm âm hàn dậy lên, mà thân ảnh chính là nhanh như thiểm điện hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo xông mà tới, chưởng ấn đánh ra, chưởng ấn phía trên, từng cổ một năng lượng kinh người phù văn khuếch tán, còn như thực chất hóa lưu, phần phật, chưởng ấn đi qua chỗ, vốn là một mảnh hỗn độn sơn cốc trên mặt đất, từng cái phế tích cự thạch, nhất thời tại từng đạo trong ánh mắt kinh hải hóa thành bột mịn, cổ minh ấn, tiếng hét lớn tự Hứa Sở Vân trong miệng đột nhiên vang vọng truyền ra, chưởng ấn chụp được, khi năng lượng phù văn kình khí còn như lũ quét mãnh liệt bạo phát, ầm ầm, phô thiên cái địa năng lượng tịch quyển, phù văn rực rỡ, năng lượng tịch quyển trung, mang sắc bén vô cùng chói tai âm bạo tại không gian tạc nổ mở, khi hạo hãn năng lượng chưởng ấn cấp tốc chụp được, trấn áp hết thảy, trực tiếp bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, chưởng ấn trong phạm vi, đại địa đang rung rẩy, từng cái mặt đất vết nứt không ngừng tạc nổ mở, đây không phải là đang luận bàn đấu, này tiêu diệt, lúc này Hứa Sở Vân một kích dĩ nhiên khủng bố như vậy, cường hãn như vậy, chương 623, phiến động lòng người, đối mặt lúc này Hứa Sở Vân một kích này, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Mục Giai Giai đám người đều là sắc mặt vi Đỗ Thiếu Phủ vô cùng lo lắng, tìm ngược, lúc này chỉ có Hắc Phán một người không có bất kỳ lo lắng nào, phải biết rằng hắn nhưng khi sơ chính mắt thấy được Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch 10, như thế nào sẽ chống đỡ hạ lúc này Hứa Sở Vân, Đỗ Thiếu Phủ tính tình, Hắc Phán cũng ít nhiều rõ ràng một chút, sợ là này Hứa Sở Vân hiện đang xuất thủ càng nặng, một hồi liền khóc càng thảm, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước, lúc này cả vùng không gian, cơ hồ là bị phô thiên cái địa năng lượng phù văn chưởng ấn bao phủ, làm bị mục tiêu công kích, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là có khả năng nhất cảm giác được, lúc này kia chưởng ấn bên trong ẩn chứa bực nào ác liệt khí thế, Đỗ Thiếu Phủ động sáng sổ song đồng bên trong, bỗng nhiên kim quang phù văn dũng xuất, ngay lúc một đạo cổ minh ấn cuốn tới đồng thời, một đạo chưởng ấn đồng thời ngưng tụ mà ra. Kinh đào hải lãng chưởng, kinh đào hải lãng chưởng thúc dục, kinh khủng chưởng ấn mang sóng sóng to cuộn trào mãnh liệt kình phong tịch quyển mà ra, nhất thời tầng tầng lớp lớp va chạm vào nhau, ầm ầm, lưỡng đạo chưởng ấn đối chàng, trầm thấp âm bạo bỗng nhiên vang lên, phù văn ngập trời khuếch tán, còn như pháo hoa phóng thích, một trận gợn sóng không gian nhất thời ba động chậm rãi lan tràn ra, dường như phong bạo, tối hậu bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, đạp đạp, Hứa Sở Vân thân thể một trận kịch liệt run rẩy, cước bộ về phía sau lão đảo trở ra, mỗi một bước rơi xuống đất chỗ, dưới lòng bàn chân mặt đất đô hội xuất hiện từng cái vết nứt. Hừ, như vậy liên tục mấy bước sau, Hứa Sở Vân trong cổ họng truyền ra rên lên một tiếng, tối hậu một cước hung hăng dẫm trên mặt đất, đem dưới chân một mảnh nham thạch băng toái thành thật nhỏ mảnh vụn, thân thể lúc này mới ổn định lui thế, tay phải cõng ở sau lưng, bàn tay hơi cong thành quyền, không có người có thể phát hiện, lúc này Hứa Sở Vân thủ chưởng đã một mảnh hồng chưởng, trong lòng bàn tay đau nhức, đầu khớp xương giống như là muốn bị chấn bể đau nhức, Đỗ Thiếu Phủ thân thể khẽ rung lên, chỉ là lui về phía sau một bước liền ổn định thân thể, phong khinh vân đạm, trên người trường bào màu tím hơi dấy lên vạt áo, thật mạnh, nhìn một màn này, Kiều Anh Mộng, Mục Gia Giai, Mạc Văn chờ thở dài một hơi, thì sẽ ba người nhưng là càng thêm rung động không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ tại võ đạo thượng tu vi, dĩ nhiên chút nào không kém phù đạo, Hứa Sở Vân thực lực, bọn họ thế nhưng rõ ràng nhất, ngươi thất bại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hứa Sở Vân, đối với Hứa Sở Vân thực lực, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ xem nhẹ, lúc này thậm chí còn hơi kinh ngạc, không hổ là Cổ Thiên Tông Nhân Vương, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Hứa Sở Vân thần sắc có chút ngây dại, có lẽ hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên sẽ thua ở kia Đỗ Thiếu Phủ. Đối với Hứa Sở Vân tới nói, nguyên bản còn muốn dựa vào này một cơ hội, có thể lực áp Đỗ Thiếu Phủ, làm cho Kiều Anh Mộng biết, hắn Hứa Sở Vân thế nhưng so lên Đỗ Thiếu Phủ mạnh hơn, hắn mới là có thể xứng đôi nàng thật mệnh người. Nhưng bây giờ kết quả, nhưng là hắn lúc trước tuyệt đối không có nghĩ tới. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha. Hứa Sở Vân âm trầm sắc mặt co giật, sau đó chẳng biết tại sao, đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ là tiếng cười kia trung, ai cũng có thể cảm giác được một loại âm trầm, tiếng cười kia cũng là làm cho mọi người nhíu mày. Hảo Đỗ Thiếu Phủ, nguyện thua cuộc, sau này ngươi chính là đội trưởng. Làm tiếng cười kia hạ xuống thời gian, Hứa Sở Vân song mâu âm trầm gắt gao chăm chú vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, chẳng qua ngươi đội trưởng, ta cũng có quyền ly khai, núi không chuyển nước chuyển, Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta có gặp lại thời gian. Thoại âm rơi xuống, Hứa Sở Vân ánh mắt theo Kiều Anh Mộng trên người đảo qua, vì đó đau lòng, ánh mắt càng âm trầm không ít, tối hậu đối với vẫn hỗ trợ hắn bốn vị thanh niên nói, ai muốn theo ta đi sẽ theo ta đi thôi, không muốn theo ta đi, ta cũng không miễn cưỡng, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống, Hứa Sở Vân ống tay áo đảo qua, bàn chân huyền khí dũng động, nhất thời lướt không rời đi, kéo không dưới bộ mặt tái lưu ở chỗ này, sưu sưu. Bốn vị thanh niên nhìn nhau, tối hậu cũng đều là thả người theo đuôi mà đi. Bọn họ vừa mới vẫn thế nhưng hỗ trợ Hứa Sở Vân, hiện đang sợ là lưu lại, cũng sợ đến lúc đó Đỗ Thiếu Phủ sẽ đối phó bọn họ, tự nhiên là không dám lưu. Nhìn Hứa Sở Vân bóng lưng, Kiều Anh Mộng tự hồ là muốn nói cái gì, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lập tức cũng chỉ là thở dài một hơi, thật không có phong độ, một điểm đều không thua nổi. Hắc Phán cảm thán một tiếng, đối với loại kết quả này, Tí Ti cảm giác được ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên thắng Hứa Sở Vân, quá mạnh mẽ, này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cường hãn như vậy, xa xa kia 21 cái bị cướp đoạt tả tơi thê thảm Tân Tấn nội tông đệ tử, từng cái một lúc này chấn kinh không ngớt, Cổ Thiên Tông bên trong cùng thế hệ bên trong số 1 số 2, Nhân Vương, Hứa Sở Vân, Cổ Thiên Tông bên trong một mực nhân vật Phong Vân, dĩ nhiên thua ở rồi kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, này tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn động. Đi thì đi đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hứa Sở Vân bóng lưng vi hơi thở dài một tiếng khí, sau lúc này mới xoay người nhìn Mục Gia Giai, Mạc Văn, Kiều Anh Mộng ba người, nói, hiện tại chỉ có chúng ta 5 người rồi, các ngươi còn muốn nhận ta là đội trưởng sao, ngươi thắng, tự nhiên ngươi đội trưởng. Kiều Anh Mộng nói, thực lực của ngươi tối cường ngươi đội trưởng, ta không ý kiến. Mạc Văn nói nhỏ, không có ý kiến, ta cũng vậy không ý kiến. Mục Gia Giai dịu dàng gật đầu cười. Được, từ giờ trở đi, ta chính là chúng ta này đội trưởng của một đội, nếu là đối mặt nguy hiểm, ta cũng sẽ tận ta toàn lực bảo vệ các ngươi mỗi người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người bốn người, sáng sủa trong ánh mắt, đột nhiên trở nên bá đạo ác liệt một chút, một tia kim sắc tinh mang bôi qua song đồng, nói, bất quá ta hiện tại nếu là chúng ta này một đôi đội trưởng, kia hết thảy đều ta nói tính, tính là ta làm quyết định các ngươi muốn hoài nghi ta, vậy cũng chỉ có thể hoài nghi. Tuyệt đối không thể bằng mặt không bằng lòng, nói cách khác, các ngươi đại khả năng hiện tại liền rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng, nghe Đỗ Thiếu Phủ kia bá đạo ác liệt ngôn ngữ, Kiều Anh Mộng cùng Mục Gia Giai, Mạc Văn, Hắc Phán bốn người đều là rất có thật bất ngờ, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ còn có thể có như vậy một mặt, đặc biệt vừa mới kia bá đạo ác liệt ngôn ngữ khí thế trung, nhượng bọn họ đều là cảm thấy một cổ cấp trên khí tức. Ta không ý kiến, bốn người đều là gật đầu đồng ý, không ai sẽ ý kiến. Đỗ thiếu phủ thấy thế, bờ môi hiện lên mỉm cười, bá đạo ác liệt thần sắc nhất thời vẻ mặt hòa ái lên, cười nói, kia từ giờ trở đi, tại trọng nham không gian bên trong, chúng ta liền là chân chính một đoàn đội rồi, có muốn hay không chúc mừng ngươi trở thành đội trưởng. Kiều Anh Mộng biểu môi, liếc mắt một cái Đỗ thiếu phủ, nàng coi như là đã nhìn ra, này Đỗ thiếu phủ tuyệt đối là trở mặt so lên lật sách còn nhanh hơn. Đừng xem người này tùy thời vẻ mặt cười ha hả hình dạng, nếu ai chọc phải người này, sợ là liền hối hận không kịp, hắc hắc, vậy cũng không cần. Đỗ thiếu phủ cười hắc hắc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước lúc này kia 21 cái tả tơi thê thảm tân tấn nội tông đệ tử, ám tự song đồng ba động, đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Đỗ thiếu phủ ánh mắt, Hắc Phán nhất thời tiến lên hỏi, ngươi nói ngươi nghe được tin tức, những đồng bản đó bên trên gia hỏa, chính tại chung quanh tìm ta. Đỗ thiếu phủ trong hai con ngươi ánh mắt chuyển vòng, đối với Hắc Phán hỏi, đó là đương nhiên, Ti Nhược Phong mấy người bọn hắn tuyên bố, nói phải ở chỗ này mặc cho ngươi đẹp mắt đây, dù sao sẽ cho ngươi cực kỳ thảm. Hắc Phán biểu môi nói, Kiều Anh Mộng biểu môi, ánh mắt trừng Đỗ thiếu phủ một cái, nhìn có chút hả hê nói, nào chỉ là Ti Nhược Phong, còn có Kỷ Âu Minh bọn họ cũng ở đây tìm ngươi đây, nếu như rơi vào trong tay bọn họ, ngươi liền xong đời, ban này đồng bản bên trên hỗn đảng. Ta lại không đắc tội bọn họ, tại sao muốn tìm ta phiền phức đây? Đỗ thiếu phủ biểu môi, gương mặt vô tội hình dạng, sau đó cắn răng oán hận nói, chọc giận ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối với bọn họ không khách khí. Ngươi có thể thế nào không khách khí? Ti Nhược Phong, Kỷ Âu Minh bọn họ thế nhưng đã sớm tới võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, cũng đều là nhân vương, thiên tư, mấy người bọn hắn nếu như bắt lấy ngươi, vậy ngươi sẽ chờ bị chỉnh đi. Kiều Anh Mộng nhìn có chút hả hê không ngừng, ta bây giờ là đội trưởng, ngươi thế nào nhìn có chút hả hê làm cái gì, ta nếu như bị chỉnh, kia đến lúc đó ngươi khẳng định bị chỉnh càng thảm. Đỗ thiếu phủ không khách khí trắng Kiều Anh Mộng một cái, sau đó ánh mắt vẫn là nhìn về xa xa kia 21 cái bị chỉnh qua nội tông đệ tử mà đi, đen nhánh thâm thúy ánh mắt tại hốc mắt bên trong tích lưu lưu chuyển, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Đỗ thiếu phủ bờ môi đột nhiên nổi lên vui vẻ, ngẩng đầu mắt nhìn xa xa kia 21 cái bị cướp đoạt hết sạch, hình dạng thê thảm tân tấn nội tông đệ tử, nói, các ngươi mọi người bị những đồng bản đó bên trên gia hỏa chỉnh cảm giác thế nào, sợ là không dễ chịu chứ. Xa xa mọi người nghe Đỗ thiếu phủ, nhất thời sắc mặt chính là thanh hồng một mảnh khó coi, bọn họ từng cái một ở bên ngoài tuyệt đối là bất phàm hạng người, Cổ Thiên Tông bên trong cũng là đường đường nội tông đệ tử, đều có mình tuyệt đối ngạo khí, huống chi đại gia còn đều là người trẻ tuổi, bị người sửa chữa, cảm giác trong lòng có thể nghĩ. Lúc này nghe Đỗ thiếu phủ, mọi người đơn giản là có trên vết thương bị vải lên rồi muối cảm giác, từng đạo ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, không biết Đỗ thiếu phủ là ý gì, chẳng lẽ là cố ý cười nhạo bọn họ sao? Nói cho ta biết, các ngươi bị sửa chữa, nghĩ không muốn báo thù, có nghĩ là muốn cướp hồi thuộc về các ngươi năng lượng đồng phù. Đỗ thiếu phủ nhìn 21 người ánh mắt, nhìn thẳng 21 người, trầm nói, các ngươi bị sửa chữa, không biết có hay không sợ, có dám hay không báo thù, có dám hay không chỉnh những đồng bản đó bên trên gia hỏa một hồi, vẫn là cứ như vậy trực tiếp cục đuôi nhận kinh sợ quên đi. Chương 624, Tông chủ sư đệ, người này muốn để làm chi? Nghe Đỗ thiếu phủ, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Mục Giai Giai ba người mắt lộ ra nghi hoặc, xa xa 21 người nhìn nhau, có nhân ánh mắt bắt đầu hiện lên hồng, lại có ai bị chỉnh không có tỳ khí, chỉ là trong lòng mọi người rõ ràng, nếu muốn báo thù, thực lực của bọn họ thế nhưng tuyệt đối không đủ. Một cái tục tằng cao cái thanh niên đi ra, dùng ống tay áo lau khóe miệng một vệt máu sau, ngẩng đầu nói với Đỗ thiếu phủ, Đỗ thiếu phủ sư thúc, chúng ta cũng không muốn bị chỉnh, chúng ta cũng nghĩ báo thù, có thể thực lực của chúng ta không đủ a, nếu không, cũng sẽ không bị bọn họ thu thập thảm như vậy. Sư thúc, Đỗ thiếu phủ sững sờ, nhất thời mắt lộ ra nghi hoặc, đối với bên người Hắc Phán hỏi, mập mạp, tên kia tại sao gọi ta sư thúc? Hắc Phán sững sờ, có chút kinh ngạc đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, chính ngươi không biết sao? Không biết, Đỗ thiếu phủ lắc đầu, có chút không nghĩ ra, kia thanh niên làm sao sẽ xưng hô tự xem sư thúc. Kiều Anh Mộng không nhịn được, song mâu nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử chứ? Đó là đương nhiên a, này có chuyện sao? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của Cổ Thanh Dương trưởng lão? Kiều Anh Mộng hung hăng liếc Đỗ thiếu phủ một cái, trong lòng không thể không là có chút hoài nghi, hỗn đảng này không phải cố ý giả vờ ngây ngốc, làm sao sẽ ngay cả mình sư phụ tại trong tông thân phận cũng không biết. Sư phụ ta Cổ Thanh Dương trưởng lão, không phải là Cổ Thiên Tông trung trưởng lão sao? Đỗ Thiếu Phủ trả lời, tuy rằng biết mình sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão, Cổ Thiên Tông trưởng lão trung địa vị có chút cao một cái, nhưng nó thật đúng là không rõ lắm, cũng không có hỏi qua sư phụ. Cổ Thanh Dương trưởng lão không chỉ có là trong tông trưởng lão, vẫn là hiện nhậm tông chủ sư thúc, tông chủ và trong tông trưởng lão hầu như đều là cùng thế hệ, nội tông đệ tử hầu như đều là trong tông các đại trưởng lão đệ tử, cho nên tính bối phận, tự nhiên là phải gọi ngươi sư thúc. Kiều Anh Mộng đối với Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ giải thích, sư phụ ta tông chủ sư thúc, ta đây chính là tông chủ sư phụ đệ, nói như vậy, ta chính là đường đường Cổ Thiên Tông tông chủ sư phụ đệ, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, trên khuôn mặt toát ra rồi vui vẻ, khuôn mặt mỉm cười, nghĩ bản thân thế nhưng đường đường Cổ Thiên Tông tông chủ sư đệ, nhất thời chính là có một loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kia vẻ mặt cười ngây ngô dạng, Hắc Phán nhất thời đem Đỗ Thiếu Phủ theo trong hạnh phúc kéo ra ngoài, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, sau đó vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn cùng Hắc Phán bốn người, ánh mắt tích lưu lưu chuyển, nói như vậy, các ngươi là không phải cũng muốn gọi ta sư thúc a? Nằm mơ. Kiều Anh Mộng không chút khách khí trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, có bản lĩnh ngươi nhượng kim bản cùng ngân bản bên trên gia hỏa gọi ngươi sư thúc đi, sợ là đồng bản bên trên Duẩn Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong mấy người bọn hắn đừng nói là dạy ngươi sư thúc rồi, nhìn thấy ngươi sau, chuyện làm thứ nhất nhất định là chỉnh ngươi, được rồi, các ngươi có thể không gọi ta sư thúc rồi. Đỗ Thiếu Phủ có chút thất vọng mắt trắng giả, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bản thân mặc dù đang trong tông bối phận thật cao, bất quá tại Cổ Thiên Tông như vậy một cái thực lực vi tôn tông môn nội, chỉ dựa vào bối phận cao, hù dọa một chút đệ tử còn tạm được. Đóng ngoặc vuông. Đối với những kim bản đó, ngân bản còn có đồng bản bên trên đệ tử căn bản cũng không có bao nhiêu kinh sợ tác dụng, thực lực mới là tối trọng yếu. Khục, hắn giọng một cái, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nhìn về kia 21 cái hình dạng mang thê thảm tân tấn nội tông đệ tử, thanh âm kèm theo một chút huyền khí, dương giọng quát lên, những đồng bản đó bên trên gia hỏa, khinh người quá đáng, ỷ vào thực lực của chính mình tu vi cường một điểm, liền không coi ai ra gì, khi nhục chúng ta đệ tử mới, chúng ta lẽ nào có thể tùy tiện tùy ý bọn họ khi nhục sao? Tùy ý bọn họ coi thường chà đạp sao? Chúng ta cũng là Cổ Thiên Tông đệ tử, chúng ta cũng là mẹ sinh cha nuôi, tuyệt đối không thể cho phép có nhân ức hiếp như vậy đạo trên đầu chúng ta, các ngươi nói, đúng hay không? Đỗ Thiếu Phủ lời cuồn cuộn quanh quẩn sơn cốc, tuyệt đối là đối với cái này vừa mới bị chỉnh đốn qua, chính trong lòng đè nén hỏa khí đệ tử có không thể chống đỡ phiến động tính, trong nháy mắt, từng đạo ánh mắt đã bị Đỗ Thiếu Phủ phiến động hoàn toàn đỏ ngầu, ánh mắt đều là tinh mang kích xạ, chúng ta muốn báo thù, để cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải dễ trêu, báo thù, tìm về tràng tử đi, để cho bọn họ biết, chúng ta không phải dễ trêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo kích mãnh liệt tiếng hét lớn lập tức truyền đến, từng cái một vừa mới bị chỉnh qua thanh niên nam nữ bị phiến động nhiệt huyết sôi trào, rất có ngay lập tức sẽ đi tìm những đồng bản đó cường giả báo thù xung động, chỉ cần các ngươi nếu muốn báo thù, muốn tìm về tràng tử là được, theo ta mang bọn ngươi báo thù đi, ta mang bọn ngươi cầm lại đồng bản bên trên những tên kia cướp đi các ngươi năng lượng đồng phù đi, bất quá có một cái, các ngươi theo ta, vậy nếu nghe ta, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể lực kháng cường địch. Đỗ Thiếu Phủ bất thình lình vung tay hét lớn, chúng ta nguyện ý theo Đỗ Thiếu Phủ sư thúc, đoàn kết nhất trí, đoạt lại chúng ta hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, tiếng reo hò không ngừng, từng cái một kích động không thôi. Đỗ Thiếu Phủ thực lực bọn họ Tô Cân Bằng có nhân vừa mới cũng là thấy được, ngay cả Nhân Vương, Hứa Sở Vân đều bị đánh bại, lúc này cũng là làm cho bọn họ thấy được hy vọng, nếu là thật sự có thể đoạt lại năng lượng đồng phù. Vậy bọn họ liền còn có cơ hội tiến nhập trước 128 danh bên trong. Được, đại gia trước hảo trị thương, ta tại đây giúp các ngươi hộ pháp, chờ các ngươi khôi phục một chút sau, chúng ta phải đi tìm những tên kia báo thù đi. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, ánh mắt hiện lên vui vẻ, một đôi sáng sổ song đồng tại trong hốc mắt tích lưu lưu chuyển động. Người này, đến cùng muốn để làm chi? Nhìn thấy trận thế này, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn nhất thời ám tự biến sắc, hắc hắc. Này muốn chơi lớn rồi sao? Chỉ có Hắc Phán gương mặt hưng phấn không thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Oanh, lúc từ từ mà qua, nửa đêm giờ tí, trọng nham không gian bên trong lần thứ hai phát sinh biến hóa, ầm ầm, thanh âm vang vọng, đất rung núi chuyển, cũng không đến bao lâu, hết thảy liền khôi phục bình tĩnh, mà lúc này trước mặt mọi người địa hình lần thứ hai phát sinh biến hóa, trước mắt sơn cốc có một nửa đã lặng yên không một tiếng động tiêu thất, đổi thành chính là một mảnh rậm rạp nham thạch quần phong, kia 21 người trung có nhân kinh ngạc, lập tức tại Đỗ Thiếu Phủ báo cho biết mới biết được, mỗi một ngày giờ tí này không gian bên trong liền phát sinh biến hóa, khó trách hôm qua buổi tối cũng là như vậy, mờ tối bên trong không gian, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phụ cận cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. 21 người tiếp tục phục hạ đan dược, từng cái một dùng tốc độ nhanh nhất trị thương khôi phục. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Màn đêm treo cao, trăng sáng sao thưa, trung động trì núi non, hiểm trở vách đá, vách núi dốc đứng, giang lưu dân trào, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, dưới màn đêm, vẫn là lâm hải sóng sóng to, cuộn trào mãnh liệt phập phồng, cái địa che trời, viễn phương quần sơn, thâm nhập dày sương mù, tại trong đêm trăng, phản phất thiên địa trở thành một khối, nguyệt hoa thất luyện hạ, có thể nhìn thấy mờ tối mảng sơn thương thúy bên trong, thấp thoáng không ít điêu hiên linh lung kiến trúc cổ xưa quần, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, như là tuyên cổ trường tồn, một tòa cô phong sừng sững, nguyệt sắc chi hạ, một bóng người xinh đẹp mà đứng, bóng hình xinh đẹp 17-18 tuổi niên kỷ, thanh sắc y phục theo gió bay, sau đầu một đầu mặt hắc sắc tóc dài chiếu nghiêng xuống, chạm đến dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon nhỏ, mặt hắc sắc sợi tóc tại nhu hòa hạo nguyệt hạ, phản chiếu xuất tĩnh mịch màu sắc, một trương tinh xảo gương mặt đường nét, siêu phàm thoát tục, xuất trần như tiên, cha, ca ca, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi, nữ tử môi đỏ mọng khẽ động, thì thào nói nhỏ, kia một trương siêu trần thoát tục trên mặt, không linh song đồng như tinh thần lóe ra, gió đêm nhẹ phẩy, nữ tử quần áo thanh y làn váy theo gió phiêu, phản phất giống như tiên tử hạ phàm, lại siêu tục ngạo thế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quần sơn liên miên, màn đêm mênh mông, sáng tỏ nguyệt hoa trang sức bầu trời đêm, làm cho bầu trời đêm an tĩnh, bao la, vừa thần bí, dãy núi trùng điệp, tại u tĩnh giấc ngủ trong, khoác màn đêm màu bạc sa mỏng, hết thảy loáng thoáng, cổ lão đình viện, lịch sự tao nhã, đơn giản, cũng không biết này nơi nào. Đình viện trước, một gốc cây cổ thụ chi hạ, một cái 17-18 tuổi bộ dáng nữ tử yên tĩnh mà đứng, nữ tử tinh xảo giống như tinh linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, 3000 tóc đen bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, mặc bó sát người lục sắc trang phục, phát thảo cao gầy mạn diệu thân thể linh lung độ cong, khiến người ta xem một chút, đủ để câu hồn ái mộ, không biết ngươi bây giờ thế nào, có lẽ, ngươi đã quên mất ta đi, nữ tử tinh linh trên mặt, lưu ly ánh mắt giữa dòng lộ ra một tia chợt lóe lên gợn sóng ba động, không dễ nắm lấy, làm cho lòng người động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm, bình minh qua đi, trọng nham không gian bên trong, vẫn là âm trầm tro tối, hô, nhắm mắt dưỡng thần Đỗ Thiếu Phủ mở ra song mâu, trong mắt đạm kim sắc quang mang lóe ra, sau đó thu liễm hóa thành sáng sủa, một ngụm trọc khí theo yết hầu theo trong bụng phun ra, khẽ ngẩng đầu nhìn trước không gian, mở miệng bên cạnh mọi người, nói, tất cả mọi người chuẩn bị đi, chúng ta giống như có hoạt kiền, vù vù, nhất thời bên trong sơn cốc, từng cổ một khí tức nhất thời thức tỉnh ba động, một đôi đóng chặt song mâu mở ra, có tinh mang liên tiếp kích xạ, sưu sưu, giữa không trung, có 12 đạo thân ảnh lướt không, 12 cái bất phàm thanh niên, lớn tuổi nhất cũng liền 24-25 tuổi, tiểu nhân mới 20-21 tuổi, chương 625, đồng bản thứ 10, 10 chương cầu hoa tươi, lúc này 12 cái thanh niên, từng cái một khí tức trên người nhưng là vô cùng cường hãn, nếu là phóng ở bên ngoài, coi như là tại cả Trung Châu bên trên, vậy cũng coi như là cường giả, 10 tốc độ của hai người cũng không nhanh, từng đôi mắt ở phía dưới sưu tầm cái gì, trước một thanh niên, 22-23 tuổi hình dạng, có cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, mày kiếm nghiêng bay vào tóc mai, khuôn mặt anh tuấn bên trên, ánh mắt thâm thúy, đặc biệt một trương gò má, bộ mặt đường nét cơ hồ là hoàn mỹ không thể kén chọn, Phùng sư huynh, những tay mơ này hình như là càng ngày càng sẽ né, giữa không trung bên trên, một cái khí chất không tầm thường thanh niên đối với trước kia thanh niên anh tuấn nói, không tránh được, chậm rãi tìm, rồi sẽ tìm được, trước kia bị gọi là Phùng sư huynh thanh niên anh tuấn cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên quan sát hướng về phía trước giữa không trung một mảnh bao la quần phong, ánh mắt thâm thúy trung nổi lên một chút ba động, cười nói, này không tìm được rồi sao, người trước mặt số thế nhưng không ít, chỉ mong không phải đã bị chỉnh qua là tốt rồi, bằng không liền bạch mang hoạt, ở phía trước, chỉnh thái điểu đi, thanh niên anh tuấn phía sau, nhất thời lần lượt từng đạo thân ảnh hưng phấn không thôi, gia tốc hướng về phía trước không gian lao đi, quần phong bên trong, nửa đoạn sơn cốc địa hình bên trong, lúc này 26 đạo thân ảnh đồng thời mà đứng, từng đạo ánh mắt quan sát hướng về phía trước không gian, sau một lát, ánh mắt của mọi người mi mắt trung, chính là xuất hiện 12 đạo thân ảnh cấp tốc lướt tới, đại gia chuẩn bị xong chưa có, bị bọn họ khi nhục, vẫn là phấn khởi phản kháng, bị bọn họ cười nhạo, bị bọn họ dẫm ở dưới chân, vẫn là giữ gìn tôn nghiêm của mình. Để cho bọn họ biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nhìn phía trước 12 đạo thân ảnh lướt tới, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh mọi người nói, tới đi, để cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ trêu, cùng bọn họ liều mạng, từng đạo ánh mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước mà đến 12 đạo thân ảnh, dù sao trên người bọn họ năng lượng đồng phù đã bị cướp đoạt rồi, phá quán tử phá xuất, cũng không có cái gì phải sợ rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười, vô cùng đủ kích thích tính đối với phía sau mọi người nói, bọn họ đoạt các ngươi năng lượng đồng phù, các ngươi có dám hay không đem trên người bọn họ năng lượng đồng phù cấp đoạt, vẫn là cục đuôi nhận kinh sợ, không dám đoạt. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, một bên Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn ba người cũng là nhất thời sửng sốt, những người khác càng kinh ngạc một cái, sau từng cái một chính là bị kích thích một loại nhất thời ánh mắt càng huyết đỏ lên, có Đỗ Thiếu Phủ sư thúc đi đầu, ai nói không dám, đoạt, đoạt, đoạt bọn họ, từng cái một tân tấn nội tông đệ tử, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ phiến động hạ, không khỏi là nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt xích hồng, nhìn từng cái một bị Đỗ Thiếu Phủ phiến động nội tông đệ tử, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn ba người nhìn nhau, cảm giác này đã không giống như là tại Cổ Thiên Tông bên trong, như là vào thổ phỉ ổ một loại, thật hoài nghi trước mắt tiểu tử kia trước kia là không phải chính là làm thổ phỉ, đây là muốn kéo người xuống nước rồi a. Hắc Phán trên khuôn mặt tái hiện dáng tươi cười, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, 12 đạo thân ảnh từ phía trước hạ xuống, 12 cổ cường hãn khí tức tịch quyển ra, bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cường hãn, 12 người toàn bộ đều là đến võ vương cảnh tu vi, ước chừng 12 cái võ vương cảnh tu vi, mà khi nhìn tới đo 12 người sau, ánh mắt nhìn thấy ở giữa kia thanh niên anh tuấn, Mục Giai Giai lông mày cau lại, sắc mặt vi ngưng, nhất thời nhẹ giọng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, đội trưởng, chúng ta có chút phiền phức rồi, Phùng Ngọc Đường tới rồi, tên kia cực kỳ nổi danh sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, sau đó rơi vào trước kia một cái vô cùng thanh niên anh tuấn trên người, ánh mắt ám tự có một chút ba động, kia thanh niên khí tức trên người, vô cùng không yếu, hùng hùng liên miên, tuyệt đối không phải chủ, Hắc Phán lúc này sắc mặt cũng có chút vi ngưng, tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh số nói, đại ca, kia Phùng Ngọc Đường tại đồng bảng xếp hạng thứ 10, nhân kiệt, thiên tư, coi như là tại ngân bảng bên trên, phỏng chừng đều có thể bài danh đến 50 vị trí đầu bên trong, phía sau còn có hai vị này, đều là đồng bảng bên trên xếp hạng tiền 30 bên trong chủ, đồng bảng thứ 10, tự hồ là võ vương cảnh huyền diệu đỉnh phong tu vi a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nhiều hứng thú nhìn kia Phùng Ngọc Đường, chúng ta giống như đi không, đã bị người hạ thủ qua, 12 đạo thân ảnh hạ xuống, 12 cái đồng bảng cường giả lập tức quan sát hướng về phía trước Đỗ Thiếu Phủ đám người mà đi, nhìn thấy có nhân đầu vai huy hiệu bên trên quang mang hồng sắc quang mang, nhất thời cũng có chút thất vọng rồi lên, cũng có không có hạ thủ đây, có 5 cái gia hỏa thế nhưng không có bị hạ thủ qua, một cái lam sắc áo bào rộng thanh niên nói, khí tức trên người nhạt nhạt ba động, gần như chỉ ở Phùng Ngọc Đường chi hạ, ha ha, cái này tới được rồi, hình như là mấy nhân kiệt, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn, Hắc Phán, mấy tên kia ta biết, một cái cẩm bào cường tráng thanh niên mắt nhìn Mục Giai Giai bọn bốn người, trực tiếp không để mắt đến Đỗ Thiếu Phủ, lớn tiếng cười nói, thế nhưng bốn nhân kiệt, chúng ta duy nhất chỉnh bốn nhân kiệt, cái khác mấy đội đến lúc đó đã có thể uy phong không đứng dậy đi, bốn nhân kiệt, nhưng thật ra chuyến đi này không tệ rồi. Ở giữa Phùng Ngọc Đường khuôn mặt anh tuấn bên trên, lúc này cũng là lộ ra vui vẻ, chỉnh, nhân kiệt, thiên tư người, tự nhiên là so lên chỉnh thông thường nội tông đệ tử tới càng vi có hứng thú một chút, các ngươi phát hiện không có, những tên kia thật kỳ quái a, thấy chúng ta dĩ nhiên không chạy, 12 người trung, có một cái hoa phục thanh niên rất là nghi hoặc, hai ngày này bọn họ gặp phải tân tấn nội tông đệ tử, nhìn thấy bọn họ sau, không khỏi là kinh hoàng đào tẩu. Thế nhưng phía trước những thứ kia tiểu thái điểu nhưng là rất kỳ quái, từng cái một không có bất kỳ chạy thục mạng dấu hiệu, đoán chừng là sợ choáng váng đi, dù sao trốn không thoát, một cái áo ngắn thanh niên lơ đễnh nói, khí tức ba động, xoa tay, ngang đầu cất giọng nói, phía trước, mà đang ở này áo ngắn thanh niên vừa mới mở miệng lớn tiếng lúc nói chuyện, phía trước một đạo cuồn cuộn tiếng trống đã tỷ lệ trước truyền đến, phía trước 12 cái đồng bảng nghe kỹ cho ta, không muốn để cho chúng ta chỉnh các ngươi mà nói, liền đàng hoàng một chút giao ra trên người năng lượng đồng phù, bằng không, cho các ngươi đẹp mắt. Đỗ Thiếu Phủ bước lên trước bước ra, hướng về phía kia Bạch Ngọc Đường đám người hét lớn truyền ra, tiếng gầm cuồn cuộn, vang vọng quần sơn, chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ, vốn là chính muốn mở miệng kia 12 cái đồng bảng cường giả nhất thời liền ngây ngẩn cả người, này tự hồ là không thích hợp a, hiện tại rốt cuộc là ai muốn cướp đoạt ai, không ngờ như thế những tay mơ này hiện tại nếu là muốn cướp đoạt bọn họ, ha ha, ngắn ngủi sửng sốt sau, Phùng Ngọc Đường chờ 12 cái đồng bảng cường giả nhịn không được phá lên cười. Tiểu tử kia có đúng hay không bị sợ choáng váng? Khi cẩm bào thanh niên nhịn không được cười nói, xem ra các ngươi là không dự định chủ động giao ra năng lượng đồng phù rồi. Đỗ Thiếu Phủ có chút tiếc hận nói, một bước lướt không mà ra, thân ảnh trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới Phùng Ngọc Đường, vung vẩy trong tay quả đấm, nói, ngươi chính là Phùng Ngọc Đường sao, giao ra năng lượng đồng phù, bằng không, ta không ngại bạo đánh ngươi một hồi, đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Phùng Ngọc Đường là ai? Cổ Thiên Tông Nhân Kiệt, đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 10 cường giả, coi như là tại ngân bảng bên trên, hắn cũng có thực lực tiến thân 50 vị trí đầu bên trong, lúc này dĩ nhiên bị một cái thái điểu chỉ vào mũi uy hiếp, tính tình tu dưỡng cho dù tốt, cũng khó mà nhịn được, tiểu tử, ngươi thích ăn đòn, Phùng Ngọc Đường quát lạnh, bàn chân huyền khí dũng xuất, dẫm một cái mặt đất, thân thể phóng lên trời, thể nội nóng bỏng huyền khí bạo trào, một cổ hùng hồn bàn bạc nóng bỏng năng lượng vọt lên. Thân ảnh đi qua chỗ, ngay cả không gian gợn sóng cũng theo đó sôi trào, ôn độ nóng bỏng hết sức, chỉ là ngắn ngủi sát na, chân chính nhanh như thiểm điện, Phùng Ngọc Đường thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, toàn thân huyền khí chói mắt, khí tức ngập trời, Phùng Ngọc Đường vứt tay chính là một đạo chưởng ấn, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vỗ xuống đi, chưởng ấn chi hạ, ầm ầm, không gian rung rẩy âm thanh khắp, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt nhưng là đột nhiên nổi lên không có hảo ý dáng tươi cười. Ngay Phùng Ngọc Đường kia chưởng ấn đánh về phía cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, phất tay lòng bàn tay bên trong một cổ ngập trời tia sáng chói mắt lan tràn mà ra, trung phẩm đạo khí, thiên võng xuất hiện ở trong tay, kèm theo năng lượng kinh người ba động nhộn nhạo, thiên võng hóa thành một mảnh chói mắt phù văn khuếch tán mở, giống như là muốn che khuất bầu trời một loại trực tiếp đem phía trước mảng lớn công kích bao phủ trong đó. Ầm ầm, thiên võng vừa ra, cả nửa không gian đều là ầm ầm rung lên, năng lượng đáng sợ giống như biển rít gào một loại mang, tiếng chung, tiếng gầm không ngừng truyền đến, lập tức liền đem kinh ngạc Phùng Ngọc Đường trực tiếp bao phủ trong đó, hạo đẳng khí tức tịch quyển, đem Phùng Ngọc Đường chưởng ấn công kích chấn diệt trong đó, chói mắt phù văn giống như đại dương bành trướng, trong thời gian ngắn đem mảng lớn không gian tràn ngập, trung phẩm đạo khí, không tốt, Phùng Ngọc Đường sắc mặt đại biến, muốn lui đều đã không kịp, ngày đó võng đã che khuất bầu trời bao trùm xuống. Phùng Ngọc Đường tại sao có thể nghĩ đến, một cái tầm thường tiểu tử vừa ra tay, chính là một món trung phẩm đạo khí đang chờ hắn, càng trọng yếu hơn chính là này tử bào tiểu tử rất là bất phàm, thúc giục trung phẩm đạo khí uy áp, dĩ nhiên nhượng hắn trong lòng bất an, lưới trời lồng lộng, trấn áp, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ khách khí, huyền khí quán chú thiên võng bên trong, che khuất bầu trời thiên võng phía trên, nhất thời bạo phát đáng sợ uy áp, dâng lên vô tận phù văn, làm cho chu không rung động, trói buộc hết thảy, thôn nạp vạn vật một loại tối hậu trực tiếp đem Phùng Ngọc Đường trấn áp trói buộc khó mà giãy dụa. Phùng Ngọc Đường khó mà phủ nhận rất mạnh, còn không bình thường cường, nhưng hắn xui xẻo gặp được Đỗ Thiếu Phủ, liên phát 10 chương rồi, phía dưới còn có càng. Chương 626, Thái Điểu phản công, bạo 11 càng cầu hoa tươi, suy lạp, thiên võng lan tràn phù văn quang mang, đem Phùng Ngọc Đường liền bao phủ bao quanh trong đó. Giống như là một trương ngư võng bao phủ một con cá lớn ở trong đó, sau đó tầng tầng lớp lớp rớt ở trên mặt đất, thiên võng bên trong, chói mắt phù văn trấn áp làm cho Phùng Ngọc Đường căn bản là không có cách thoát thân, đồng bảng xếp hạng thứ 10, Cổ Thiên Tông bên trong thanh danh hiển hách Phùng Ngọc Đường, dĩ nhiên vừa đối mặt chi hạ, liền trực tiếp thành tù nhân, cả nửa không gian ngắn ngủi hoàn toàn tĩnh mịch, song phương hết thảy ánh mắt đờ đẫn, không có bất kỳ không vì chi chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến đường đường đồng bảng thứ 10 Phùng Ngọc Đường, dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị chỉnh đốn, tiểu tử kia khó khăn, Phùng Sư Huynh bị đạo khí trói buộc, mau giúp Phùng Sư Huynh, cũng chỉ là ngắn ngủi sát na, còn dư lại kia 11 người rốt cục hồi thần lại rồi, cả người bên trên khí tức gần với Phùng Ngọc Đường, mặc lam sắc áo bào rộng thanh niên, trên người võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức ầm ầm tịch quyển mà ra, khí tức kinh khủng còn như bão táp phóng lên trời, lam sắc áo bào rộng thanh niên thân ảnh hóa thành một tia thiểm điện tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, khí thế khủng bố kích lên không gian xung quanh ba động như kinh đào hải lãng cuồn cuộn. Lam sắc áo bào rộng thanh niên trong tay ngũ chỉ nắm chặt, phất tay một đạo quyền ấn còn như vẫn thạch trực tiếp đập về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ. Huyền hồn đồng, ngay lúc vẫn thạch nắm đấm cấp tốc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, một cổ quỷ dị phù văn nhất thời lan tràn mà ra, xoạt, này một chốc, còn như có vạn trượng quang mang tự Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong lướt ra, phù văn quang mang trùng điệp, tối hậu còn như quang mang bao phủ tại nháy mắt xuất hiện người trước trên người. Ngắn ngủi này sát na, lam sắc áo bào rộng thanh niên ánh mắt nháy mắt ngây dại, nắm đấm cũng theo đó bị kìm hãm, cũng không có bao lâu, ánh mắt đờ đẫn liền khôi phục lại, hết thảy cũng không kịp rồi, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, lúc trước Dịch Hiên võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, cũng là thua ở một chiêu này chi hạ, này lam bào thanh niên tu vi tuy rằng so lên Dịch Hiên tự hồ còn muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng đối với lúc này Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đều là không sai biệt lắm, ầm. Một đạo kim sắc huyền khí bao quyền ấn, mang vô thất bá đạo ác liệt chi khí, trực tiếp rơi vào người trước trong ngực, ầm ầm, lam sắc áo bào rộng thanh niên thân thể, sau đó chính là dường như đoạn cánh điểu nhi, thân thể hung hăng đập xuống tại phía dưới trên mặt đất, trong miệng ngụm máu lớn phun ra, toàn thân trong ngực xương sườn đều giống như tán giá một loại đại lực tịch quyển, ngũ tạng lục phủ rung động, cũng nửa không bò dậy nổi, nhất chiêu, người ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài xem, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là liền nhất chiêu mà thôi, lại là vừa đối mặt, một cái võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, lại là trực tiếp bị oanh hạ mặt đất, quả thực chính là chà đạp. Muốn nói Phùng Ngọc Đường Đỗ Thiếu Phủ dựa vào đạo khí bắc, vừa mới kia võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, đây chính là bị Đỗ Thiếu Phủ đường đường chánh chánh nhất chiêu liền đánh cho trọng thương rồi. Cô, đầy tràn hít vào khí lạnh, khi 21 cái nguyên bản bị phiến động sôi trào tân tấn nội tông đệ tử, thời khắc này từng cái một ánh mắt đều phải trừng xuất hốc mắt, so ra, còn dư lại kia 10 cái đồng bản cường giả càng khiếp sợ, trong lúc nhất thời căn vốn khó mà hồi thần lại, chớ ngẩn ra đó, mau chỉnh đốn những đồng bản đó bên trên gia hỏa, xông a, hắc phán móc ra kia một đôi đại chùy phù khí, năng lượng khí tức cuồn cuộn, hét lớn một tiếng sau, trực tiếp liền đánh về phía rồi phía trước kia đồng bảng bên trên 10 người mà đi. Đóng ngoặc vuông, động thủ, Kiều Anh Mộng cùng Mạc Văn cũng là theo chấn kinh trung tỷ lệ trước hồi thần lại, huyền khí bỗng nhiên trào lên mà đi, mang hùng hồn công thế, cũng là trực tiếp đánh về phía rồi kia 10 cái đồng bảng cường giả mà đi. Xong a, có cừu báo cừu, có oán báo oán, để cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải dễ trêu. Xong a, 21 cái lúc này vẻ mặt phấn khởi kích động nội tông đệ tử, từng cái một phía sau tiếp trước lao ra, bọn họ tuy rằng thực lực tu vi so với không hơn Kiều Anh Mộng cùng Mạc Văn, hắc phán đám người, thắng ở nhiều người, hội tụ vào một chỗ, cũng là khí thế kinh người, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, kịch liệt hỗn chiến tới mở mở màn, giữa không trung rung động, mặt đất ầm ầm rung động, sơn phong đổ nát, mặt đất rạn nứt, phù văn năng lượng ngất trời, năng lượng kinh khủng tịch quyển ba động, đem mảng lớn không gian tràn ngập, gào gừ. 21 cái đã bị đồng bản tu vi cướp đoạt qua tân tấn nội tông đệ tử, tự biết bản thân tu vi không đủ, trực tiếp liền thúc giục mạch hồn trấn áp, từng con cự đại mạch hồn hư ảnh rít gào kinh thiên, 5-6 đầu mạch hồn trực tiếp vây công một cái đồng bản cường giả, cũng là làm cho từng cái một đồng bản vô pháp trong thời gian ngắn thoát thân, mà ở cách đó không xa, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Mạc Văn ba người xuất thủ, từng người chống đỡ hạ một cái đồng bản tu vi cũng là không có áp lực chút nào. Mau giải quyết rồi bọn người kia, các ngươi liên thủ đối phó kia tử bào tiểu tử. Một cái áo ngắn thanh niên hét lớn, ánh mắt ngưng trọng, dưới chân huyền khí dũng động, phù văn ngất trời. Một chưởng mang một cổ hùng hồn huyền khí trực tiếp đánh về phía rồi chính tại giao thủ Kiều Anh Mộng mà đi. Tốc chiến tốc thắng, chỉnh đốn bọn người kia. Đối mặt áo ngắn thanh niên công kích, Kiều Anh Mộng khẽ kêu, cũng là không sợ chút nào, thân thể còn như mạnh mẽ mẫu báo, cấp tốc thiểm lực tách ra đối phương một chưởng, đầu ngón tay rung lên. Hai tay trên cổ tay loan đao giữ tại tay trung, ông, hai thanh loan đao thu đuôi tương giao, còn như thái cực hình cung, bạo phát chói mắt ác liệt phù văn, nhanh như thiểm điện xoay tròn mà ra, mang phong lôi âm thanh khắp, xẹt qua quỷ dị vòng xoáy đường cong cắt vào người trước, quỷ dị như vậy loan đao công kích, áo ngắn thanh niên cũng là bỗng nhiên biến sắc, khó lòng phòng bị, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi, tiên sư bà ngoại nhà nó, đại gia ngươi hôm nay hảo thu thập các ngươi, hắc phán hét lớn kêu to, một đôi đại chùy phù khí huy vũ, khí thế khủng bố bạo phát, đem đối thủ bức liên tục bại lui, trong lòng kêu khổ không ngớt. Một, ai sợ ai? Mạc Văn không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay một thanh trường thương phù khí giữ tại tay trung, trường thương phía trên phù văn dũng động, khiến cho không gian xung quanh hiện lên lên ba động, huyền khí quán chú trong tay trường thương phù khí bên trong, thiểm điện đánh về phía đối thủ mà đi. Đi xuống cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, tương đối cuồng phách, quanh thân kim sắc huyền khí tịch quyển, bá đạo ác liệt khí tức giống như núi lửa phun trào tịch quyển mà ra, trực tiếp một quyền đụng vào một cái áo dài thanh niên một quyền bên trên, phanh phanh, trầm đục như sấm, áo dài thanh niên trên nắm tay truyền ra đầu khớp xương đoạn nứt ra, răng rắc, thanh âm, còn chưa kịp phản ứng, ngược lại đánh phải rồi một quyền, đại lực tịch quyển, áo dài thanh niên ngũ tạng lục phủ cũng muốn chấn vỡ, từng ngốn tiên huyết dâng lên mà ra, thân thể lập tức rơi xuống, toàn thân kim quang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ tung người một cái, có như tuyệt thế hung thú đi ngang đi dọc, này một đội đồng bản tới nhân trung, mạnh nhất hai người đã trực tiếp làm gục xuống, Đỗ Thiếu Phủ còn có sợ gì, phù diêu chấn thiên sĩ, kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp dũng xuất, Đỗ Thiếu Phủ ngao, o, o hét lớn, một tay trực tiếp liền rơi vào một cái hắc bào cường tráng thanh niên trên người, đem thân thể trực tiếp vỗ xuống đi, chụp tiên huyết trực phúng, đình chấn quyền. Cả người hình thanh gầy thấp bé thanh niên nhân cơ hội xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một đạo quyền ấn toàn lực thúc giục, khí thế khủng bố bạo phát, quyền ấn trước phù văn ngất trời bành trướng, như muốn oanh bạo không gian. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng như là dài ánh mắt thần sắc bất biến, sau lưng sợi tóc bay lượn, thân thể cấp tốc ngang dời, tránh khỏi một kích này, thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, đạp lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhân cơ hội xuất hiện ở thanh niên trước người. Sau đó phất tay mà động, một mảnh kim quang ngang quét mà ra, một đạo quyền ấn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, ẩn chứa thần bí nhất thức trực tiếp hạ xuống, ầm, trầm thấp trầm đục, kia thanh niên một quyền đều đối kháng không xuống được, trên người phòng ngự dễ như trở bàn tay trực tiếp bị phá hủy, mà sau đó thân rơi xuống không gian, chấn động đất rung núi chuyển, một màn này thật là làm cho người ta rung động, Đỗ Thiếu Phủ vọt vào chiến trường nhân, chính là sống sờ sờ một hình người tuyệt thế hung thú, ngang quét bát phương. Khí thôn sơn hà, tịch quyển tứ phương, mưu tiếng bò rống, một cái đồng bản bên trên cường giả thanh niên, lúc này cũng bị bách thúc dục ra mạch hồn, võ vương cảnh tầng thứ mạch hồn, một đầu hỏa diễm cuồn cuộn yêu ngư hư ảnh, giống như vật sống, rít gào kinh thiên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hung hăng công kích mà đi, trong nháy mắt, cự đại yêu ngư hư ảnh lao ra, trên không ôn độ nóng bỏng, năng lượng như sóng to, kịch liệt bành trướng, đáng tiếc không phải thật ngư, bằng không có thể thịt bò nướng ăn. Đỗ Thiếu Phủ ngao, o, o trực khiếu, đầy đầu mái tóc dài màu đen phiêu tán, song đồng kim quang lóe ra, bá đạo ác liệt, lần nữa giơ tay lên, sau đó một tay trực tiếp đánh ra, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn tịch quyển, chấn động không gian run rẩy, xì xì xì, một cổ đạm kim sắc quang mang dũng động, kèm theo đạm kim sắc phù văn lóe ra ngưng tụ mà ra, tầng tầng lớp lớp, giống như đại bàng vũ dực. Sau chiêu thức ấy cũng là ở đó yêu ngư run rẩy trong ánh mắt, gần trong gang tấc hung hăng vỗ vào yêu ngư hư ảo đích thực hỏa viêm trên thân thể, ào ào, tất cả nhân còn chưa kịp hồi thần lại, chính là nghe được một đạo trầm thấp trầm đục thanh, theo sau chính là nhìn thấy kia nóng bỏng ngập trời yêu ngư hư ảnh mạch hồn trực tiếp bắt đầu rạn nứt, tối hậu bị Đỗ Thiếu Phủ đập nát thành vỡ vụn phù văn, phốc suy, mạch hồn trực tiếp bị diệt, kia thanh niên sắc mặt nhất thời trắng bệch, trọng thương. Từng ngốn tiên huyết không ngừng được phun ra, đi xuống cho ta, Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí bổ sung rồi không nặng không nhẹ một quyền, kia thanh niên thân thể giống như diều đứt dây một dạng đảo mới đi, ầm ầm. Tối hậu đứng thẳng người tầng tầng lớp lớp té rớt ở phía dưới, chấn động mặt đất rung động, vết nứt lan tràn, sau trong miệng đại cổ tiên huyết lần thứ hai điên cuồng phun mà ra, 11 càng liên phát, một cái suốt đêm gõ chữ đến bây giờ, thực sự mệt không khí lực nói chuyện. Hy vọng đại gia có thể thấy Tiểu Vũ nỗ lực, nguyệt cuối ngày cuối cùng, Tiểu Vũ đồng ý cầu hoa tươi, cầu hỗ trợ, cầu hết thảy hỗ trợ, đặc biệt chớ cần hoa tươi, 11 càng liên phát, các huynh đệ có thể Tiểu Vũ một cái đặc biệt kỳ tích sao, suốt đêm đến bây giờ, Tiểu Vũ hiện tại cần ngủ trước mấy tiếng đi, bảo chứng hôm nay bạo phát vẫn chưa xong, buổi tối bên trên Tiểu Vũ sẽ còn tiếp tục có bạo phát, sẽ không chỉ có cái này, hô hào hết thảy hỗ trợ, đặc biệt hoa tươi. Trí tạ chư vị bạn đọc huynh đệ, chương 627, phân phối đoạt được 12 càng cầu hoa, mọi người chấn động, Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ, cường hãn không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng kia mạch hồn đều có thể bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đập tan, đây quả thực là đáng sợ, chấn động mọi người, xung phong liều chết, nên chúng ta báo thù. Thật sâu chấn động bên trong, đối với những thứ kia Tân Tấn nội tông đệ tử tới nói, cũng không nghi ngờ đánh thuốc kích thích một loại từng cái một đơn giản là liều mạng vây công hướng về phía đồng bảng bên trên cường giả. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ một người đều thu thập vài cái đồng bảng cường giả, những người khác áp lực đại giảm, những thứ kia Tân Tấn nội tông đệ tử, lúc này càng 7, 8 người cùng nhau thúc giục 7, 8 đầu mạch hồn yêu thú hư ảnh trấn áp một người. Bát Phương Hạo Thiên trận, một giai giai đang tranh thủ lúc, một cái lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận rốt cục ngưng tụ mà ra, 21 mặt trận kỳ lướt ra, hóa thành che khuất bầu trời lợi hại phù trận, trực tiếp đem hai cái đồng bản thanh niên vây ở phù trận bên trong, kim sắc huyền khí bao quanh, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kim mang, kim quang rạng rỡ, còn như diệu nhật, bá đạo khí tức tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai vọt vào vòng chiến bên trong, còn như chiến thần hung thú, hơi thở bá đạo tịch quyển, vùng thế giới này đều đang run rẩy. Ầm, một cái xui xẻo đồng bản tuấn lãng cường giả thanh niên, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí chụp thân thể hoành phi. Đỗ Thiếu Phủ không có bao nhiêu khách khí, có bản thân chủ ý tính toán, đồng bản bên trên những cường giả kia khắp nơi tại gây sự với tự mình, nếu là đến lúc đó đến trọng nham quảng trường bên trên, sợ sẽ nên tự mình xui xẻo rồi, cho nên, còn không bằng thừa dịp hiện tại bản thân có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, dù sao cũng hơn đưa đến thời gian mình ở trọng nham không gian bên trong xui xẻo hảo. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng liền quyết định chú ý, lại có nhân muốn tìm bản thân phiền phức, vậy mình cũng không thể nhàn rỗi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, lại là một cái bị 7-8 cái Tân Tấn nội tông đệ tử mạch hồn vây công trấn áp, một cái đồng bản bài danh bất phàm cường giả thanh niên, bị Đỗ Thiếu Phủ vọt thẳng vào vòng chiến, một quyền liền oanh tiên huyết trực phúng, phòng ngự phá hủy, sau đó bị Tân Tấn nội tông đệ tử vây công càng thê thảm không ngớt, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Đỗ Thiếu Phủ ngao, o trực khiếu, toàn thân kim mang bạo phát, tóc dài loạn vũ. Song đồng kim sắc phù văn tinh mang lóe ra, xông vào vòng chiến bên trong, đem từng cái một đồng bản cường giả thanh niên trọng thương. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ này tuyệt thế hung thú trùng kích vào, rực rỡ kim mang tràn ngập mảng lớn không gian, tịch quyển bát phương, chấn động mọi người. Từng cái một xui xẻo đồng bản cường giả chỉ cần là bị Đỗ Thiếu Phủ lan đến gần, liền tuyệt đối không có kết cục tốt. Đỗ Thiếu Phủ thực lực quá mạnh mẽ, mạnh làm cho hết thảy đồng bản người kinh hãi, kia tử bào thanh niên thật chỉ là Tân Tấn nội tông đệ tử sao? Một hồi đại chiến, khiếp sợ quần sơn, long trời lở đất, nhưng không có kéo dài bao lâu, tại Đỗ Thiếu Phủ cường thế nhúng tay hạ, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, đến cuối cùng, 11 cái đồng bản thanh niên thân thể toàn bộ trụy lạc tại trên mặt đất, từng cái một máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, còn có một cái Phùng Ngọc Đường bị thiên võng trấn áp, chiếu dạng nằm trên mặt đất ngắm phong cảnh, đóng ngoặc vuông, mắt nhìn vừa mới phát sinh hết thảy. Phùng Ngọc Đường một đôi ánh mắt nói bây giờ còn chưa có hồi thần lại, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, một giai giai bốn người từng người tiêu hao một chút, cũng không có trở ngại. 21 cái Tân Tấn nội tông đệ tử từng cái một sắc mặt trắng bệch, có mấy người thương càng thêm thương, tiêu hao rất nặng, từng cái một hiện tại nhìn thấy đồng bản bên trên 12 cái cường giả đều nằm ở trên mặt đất, trong đó một cái vô cùng thê thảm, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất là kích động sôi trào, hưng phấn ngao, o trực thiếu. Người này, thật là nhân sao? Kiều Anh Mộng ở một bên nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, có thể nói này 12 cái đồng bản bên trên cường giả, hầu như đều là Đỗ Thiếu Phủ đối phó. Mọi người làm chân chính có dùng, chính là thay hắn kéo dài trụ những đồng bản đó người trên mà thôi. Cuối cùng vẫn là tên kia từng cái một nhúng tay vào thu thập, giao ra năng lượng đồng phù. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chấm đất cái trước cái máu me đầm đìa, hình dạng thê thảm đồng bản cường giả hét lớn, giống như là thổ phỉ. Đây là thật muốn cướp đồng bản bên trên gia hỏa sao? Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn ba người hai mặt nhìn nhau, đến lúc này, bọn họ mới chính thức tin tưởng, Đỗ Thiếu Phủ người này vẫn sẽ không có đùa giỡn, người này là thật muốn đoạt đồng bản thượng người, nằm mơ, bị Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sứ chụp qua một thanh niên cắn răng quát lạnh, những nhất bang tân thái điểu thu thập một hồi, đã nhiều vũ nhục, tại sao có thể còn chịu đựng bị cái này tân thái điểu cướp đi năng lượng đồng phù? Vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, sau này tại sao có thể đi ra ngoài gặp người, không sao, không giao ra năng lượng đồng phù đối với, trực tiếp cấm chế phong ấn sau, lột sạch y phục quần ném trong này hảo, đến lúc đó xuất hiện ở trọng nham quảng trường bên trên, nhất định sẽ nổi danh, nói không chừng có thể danh chấn Trung Châu A, Hắc Phán đắc ý cười to, không sợ bọn người kia không thành thật giao ra năng lượng đồng phù, hạ lưu, vô sĩ, nghe Hắc Phán, Kiều Anh Mộng không khỏi đối với Hắc Phán Lật một cái liếc mắt, là có chút không quá văn nhã rồi. Mục Giai Giai cũng là ánh mắt nhìn Hắc Phán thở dài, biện pháp này, các nàng là nữ sinh, tự nhiên là khó thực hiện, ta. Một chiêu này, Hắc Phán sững sờ, sao muốn phản bác, chủ ý này căn bản cũng không phải là hắn ra a. Trời biết ngày hôm qua trước mắt kia hung tàn vô sĩ gia hỏa, đã lột sạch một cái đồng bản bên trên gia hỏa, ngươi cái gì, vô sĩ, hạ lưu, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cắt đứt Hắc Phán, nói, như vậy hạ lưu vô sĩ chủ ý ngươi nghĩ ra được, đủ thấy ngươi một cái vô sĩ hạ lưu người, thật là nhìn lầm ngươi, đại ca. Ngươi, trời ạ, ta oan a, Hắc Phán nhất thời kêu oan, khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác mình bây giờ so lên động mỹ nữ còn oan. Rõ ràng chủ kia ý kia hung tàn vô sĩ gia hỏa nghĩ ra được, nghĩ tại đều đang đổ lên rồi trên người của hắn. Hắc Phán ủy khuất, nhìn Kiều Anh Mộng cùng Mục Giai Giai hai nàng nhìn hắn kia khinh bỉ ánh mắt, sợ là tại tiềm của các nàng trung, sau này hắn không còn có bất kỳ hình tượng và tiếc rồi. Có bản lĩnh ngươi nghĩ xuất một cái cao thượng chủ ý, để cho bọn họ thành thật đem năng lượng đồng phù giao cho ngươi. Hắc Phán hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ủy khuất quát, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể xuất cái gì cao thượng chủ ý. Đỗ Thiếu Phủ khinh thường coi thường liếc mắt một cái Hắc Phán, ánh mắt từ dưới đất kia 11 cái hình dạng thê thảm, máu me đầm đìa đồng bản cường giả trên người nhìn, tuét miệng nói, ta nghĩ, nếu như bọn họ không giao năng lượng đồng phù, có thể đem bọn họ cấm chế phong ấn, sau nhượng hai người bọn họ hai cái cùng nhau, tay dắt bắt tay vào làm, miệng hướng về phía miệng, bốn mắt nhìn nhau, ẩn tình đưa tình, tương thân tương ái, đây cũng là phát triển chúng ta Cổ Thiên Tông đệ tử người người tương thân tương ái tôn chỉ. Đội trưởng chính là biện pháp này liền văn nhã hơn nhiều. Mục Giai Giai nhất thời gật đầu đồng ý, không sai, như vậy tự hồ chơi rất vui, thật muốn biết bọn họ tay dắt bắt tay vào làm, miệng hướng về phía miệng, bốn mắt nhìn nhau, ẩn tình đưa tình, tương thân tương ái dạng. Kiều Anh Mộng nhất thời liền hứng thú, hận không thể lập tức động thủ loay hoay, chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ, kia 11 cái đồng bảng bên trên bất phàm thanh niên, từng cái một nhưng chỉ có sắc mặt vô cùng độ khó coi lên. Để cho bọn họ từng cái một đại lão gia tay dắt bắt tay vào làm, miệng hướng về phía miệng, tương thân tương ái, ẩn tình đưa tình, này còn không bằng trực tiếp giết rồi bọn họ được, nếu như truyền ra ngoài, đến lúc đó bọn họ sợ là cả Trung Châu không mặt ngay người, ngươi dám, tiểu tử, ngươi dám đụng đến chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất thời thì có nhân nhẫn không hét lớn, chính là bởi vì sợ mới có thể hét lớn, ta đều đã đem các ngươi thu thập một hồi, ngươi đoán ta có dám hay không? Đỗ Thiếu Phủ ngao, o gào trực thiếu, vô cùng hưng phấn, nơi đó có nửa điểm không dám dạng, ta giao, năng lượng đồng phù cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, chân trời góc biển sẽ không bỏ qua ngươi. Cả người lam sắc áo bào rộng thê thảm thanh niên hét lớn, nguyện ý giao ra năng lượng đồng phù, hắn đồng bản trước 30 trong vòng bài danh, nếu như bị kia hỗn tiểu tử thực sự cấp biến thành nam tử hán tương thân tương ái, miệng hướng về phía miệng, tay dắt bắt tay vào làm. Này sau này sợ là vô pháp làm người rồi, nguyện ý giao ra năng lượng đồng phù, ta tự nhiên là sẽ không động các ngươi, ta chỉ muốn năng lượng đồng phù mà thôi, bất quá các ngươi cũng bức ta, đem ta chọc lông rồi, ta có thể là chuyện gì đều có thể làm được. Đỗ Thiếu Phủ vung một đôi nắm đấm nói, cao, thật sự là cao, Hắc Phán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hiện tại đã bội phục sát đất, miệng hướng về phía miệng, tương thân tương ái, tổn hại, đây cũng quá tổn hại rồi. Hắc Phán coi như là lại tiến thêm một bước phát hiện, này Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có hung tàn vô sĩ, còn nham hiểm hạ lưu, nếu ai đắc tội hắn, sợ là có khả năng liền phần mộ tổ tiên đều bị móc xuống. Sau đó, 11 cái đồng bảng bên trên lớn thanh niên, tuy rằng gương mặt giận dữ, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ uy bức chi hạ, từng cái một cũng chỉ có thể thành thật đem trên người huy hiệu bên trong tất cả năng lượng đồng phù giao ra, bị cướp sạch, tối hậu một trương năng lượng đồng phù không có thể bảo trụ. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tại chỗ liền đem những năng lượng kia đồng phù phân cho kia 21 cái vốn đã bị cướp đoạt không còn nội tông đệ tử, một người phân thượng rồi ước chừng 20 tấm. Đỗ Sư Thúc uy vũ, 21 cái tân tấn nội tông đệ tử thấy thế, từng cái một gào thét sôi trào, kích động không thôi, 11 cái đồng bảng bên trên cường giả, mỗi người trong tay đều là hàng trăm tấm năng lượng đồng phù trở lên, cộng lại bên trên hơn 1.000 tấm, đặc biệt mấy cái thực lực gần trước đồng bảng thanh niên. Trên người ước chừng 200 tấm năng lượng đồng phù, Mạc Văn, Mục Giai Giai, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng mỗi người đang Đỗ Thiếu Phủ trong tay phân rồi 150 trương năng lượng đồng phù. Một trương năng lượng đồng phù có thể tại đồng cổ không gian bên trong chống 10 ngày, này liền liền phân rồi hơn 2 năm năng lượng đồng phù A, bọn họ thời gian 2 năm tại đồng cổ không gian bên trong, sẽ không cần vì có thể lượng đồng phù tâm, nuốt nước miếng một cái, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn ba người cũng là yên lặng hãy thu nổi lên 150 trương năng lượng đồng phù, căn vốn không biện pháp cự tuyệt, cái này cũng là bị dụ dỗ rồi, Hắc Phán cười hắc hắc, không hề nghi ngờ Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Mục Giai Giai ba người này đều là bị Đỗ Thiếu Phủ từng bước một kéo xuống nước. Cảm tạ giờ 1201 bạn đọc khen thưởng tác phẩm 100, 1353, 553, 826, 4 bạn đọc khen thưởng 377, 6 trục lãng tiền, Chu Tước Phu nữ Mỹ nữ khen thưởng tác phẩm 10.000 trục lãng tiền, tài khoản bên trên ngoài ra còn có 2 vạn trục lãng tiền, không biết là cái nào bạn đọc hậu thưởng, Tiểu Vũ vô pháp thấy ghi chép, cùng nhau trí tạ, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, hôm nay tiếp theo bạo phát, tối hậu 4 tiếng, cầu hoa tươi. Chương 628, con chuột đánh miêu, thả Phùng sư huynh, 11 cái năng lượng đồng phù bị cướp sạch đồng bản bất phàm thanh niên trung, một cái cao gầy thanh niên đối với Đỗ Thiếu Phủ quát, chỉ là trong ánh mắt nhưng là rõ ràng là lòng còn sợ hãi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cũng là dũng xuất vẻ sợ hãi, ngươi năng lượng đồng phù có thể giao ra đây chứ, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến kia thanh niên, mà là đi thẳng đến rồi bị Thiên Võng trấn áp Phùng Ngọc Đường trước người hỏi, năng lượng đồng phù cho ngươi, ta Phùng Ngọc Đường nhận tài. Phùng Ngọc Đường cắn răng, tình thế này hắn làm sao sẽ không nhìn ra, lúc này đây bọn họ này một đội nhân mã đã triệt để té ngã rồi, không chỉ có bị Nhất Bang Tân Thái Điểu giày xéo một hồi, ngay cả trên người năng lượng đồng phù còn bị cướp sạch, đây quả thực là sỉ nhục, có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ không có lựa chọn nào khác, được, Đỗ Thiếu Phủ hài lòng cười, thủ ấn ngưng kết, hóa thành từng đạo phù văn năng lượng, xuyên qua thiên võng cách trở, rơi thẳng vào rồi Phùng Ngọc Đường trên người, phốc suy. Từng đạo phù văn năng lượng hạ xuống, Phùng Ngọc Đường trong miệng đầy miệng tiên huyết nhất thời dâng lên mà ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đi. Tiểu tử, ngươi đối với Phùng sư huynh làm cái gì? Có một thanh niên hét lớn, mọi người con mắt run rẩy giận dữ, nhưng là không người nào dám chân chính tiến lên ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ. Yên tâm, không cần mạng của hắn, chẳng qua là một điểm nhỏ thủ đoạn, trong vòng 7 ngày vô pháp vận dụng huyền khí mà thôi. Trong vòng 7 ngày, một khi vận dụng huyền khí, liền huyết dịch nghịch chuyển, huyền khí hỗn loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thần khuyết nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người nói, trọng nham không gian bên trong ngày cuối cùng cái cuối cùng lúc thần, đến lúc đó mọi người đô hội xuất hiện ở kia trọng nham quảng trường bên trên, vì đề phòng hết thảy đồng bản thượng người đến lúc đó liên thủ đối phó bản thân, Đỗ Thiếu Phủ không thể không như vậy, đêm này Phùng Ngọc Đường cấm chế phong ấn huyền khí, đến lúc đó cũng liền không biện pháp đối phó mình, này loại thủ đoạn nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ dung hợp hoang cổ không gian sau, hoang cổ không gian bên trong các loại thủ đoạn rất nhiều, Đỗ Thiếu Phủ lúc rảnh rỗi, cũng liền lĩnh ngộ nghiên cứu một chút, chỉ là vẫn không có gặp phải cơ hội thích hợp thi triển. Nghe vậy, Phùng Ngọc Đường chờ 12 người giận dữ, từng cái một lúc này đều là cá nằm trên thất thịt, căn bản là không có cách làm sao Đỗ Thiếu Phủ, người này, âm hiểm, Kiều Anh Mộng biểu môi ám mắng một tiếng. Mọi người cũng đều không khó phỏng đoán Đỗ Thiếu Phủ đem Phùng Ngọc Đường huyền khí cấm chế phong ấn mục đích, sợ chính là vì đến lúc đó trọng nham quảng trường thượng hội ít hơn một cái đối thủ mạnh mẽ. Tiểu tử, hảo thủ đoạn, ta Phùng Ngọc Đường triệt để nhận tài, có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cùng té ngã tại trong tay của người nào. Phùng Ngọc Đường khóe miệng tiên huyết một chỗ, mắt nhìn trước mắt Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ánh mắt có chút tịch mịch, đâu có, biết không càng danh ngồi không đổi họ, ngươi sư thúc Đỗ Thiếu Phủ vậy. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, thu hồi thiên võng, thả Phùng Ngọc Đường, chẳng biết xấu hổ nói, kỳ thực ngươi thua ở ngươi sư thúc trong tay, cũng không có cái gì mất mặt, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, từng cái một đồng bản thanh niên sắc mặt nhất thời đặc sắc lên, bọn họ còn chính khắp nơi tìm trong truyền thuyết Đỗ Thiếu Phủ, ai biết bây giờ lại bị Đỗ Thiếu Phủ thu thập thê thảm như thế. Một lát sau, đem kia Phùng Ngọc Đường huy hiệu bên trong ước chừng 400 tới trương năng lượng đồng phù, toàn bộ thu vào trong ngực của mình sau, Đỗ Thiếu Phủ đám người nghênh ngang mà đi, đóng ngoặc vuông, một mảnh hỗn độn quần phong bên trong, Phùng Ngọc Đường chờ 12 người uể oải dắt dìu nhau, nhìn một mảnh kia nghênh ngang mà đi trên người, tự hồ là còn có chút không tin, bọn họ đồng bản bên trên 12 người, dĩ nhiên bị một người thái điểu cấp giày xéo, trên người năng lượng đồng phù còn bị cướp sạch, tìm đồng bản bên trên những tên kia đi, có cừu báo cừu, có oán báo oán, làm hắn con bà nó là con gấu. Đỗ sư thúc uy vũ, âm trầm mờ tối bên trong không gian, từng đạo tiếng hét lớn lúc này vang vọng, từng cái một không chỉ có một lần nữa đoạt lại rồi năng lượng đồng phù, còn năng lượng đồng phù gấp bội rồi nội tông đệ tử ngao, o trực thiếu, đem đồng bản bên trên cường giả cướp sạch, còn chà đạp bạo đánh một đội đồng bản cường giả một hồi, điều này làm cho hết thảy tân tấn nội tông đệ tử, lúc này đối với đồng bản cường giả sợ hãi không còn có rồi nhiều ít, từng cái một cũng không như là nguyên bản vậy ẩn nấp, ngược lại là một đường hét lớn tru lên khắp nơi tìm đồng bản cường giả, loại cảm giác này, giống như là một nhóm lớn con chuột trên đường phố, khắp nơi ngao, o trực thiếu hô muốn đánh miêu rồi, mọi người ven đường đi qua chỗ, gặp được không ít đều đã bị cướp đoạt không còn nội tông đệ tử, từng cái một nhìn thấy này ngao, o trực thiếu một đám người, đều là nghẹn họng nhìn trân trối, cái này nội tông đệ tử lẫn nhau trong lúc đó vốn là biết, nghe nói Đỗ Thiếu Phủ mang mọi người giày xéo đồng bản thứ 10 Phùng Ngọc Đường một đội người, còn đoạt lại rồi năng lượng đồng phù. Khi từng cái một bị cướp đoạt không còn nội tông đệ tử, nhất thời liền ánh mắt sáng choang, từng cái một như là thấy được hy vọng, nhao nhao liền khẩn cầu Đỗ Thiếu Phủ mang theo bọn họ cũng muốn cùng đi tìm những đồng bản đó bên trên gia hỏa báo thù tính sổ, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, như vậy đến lúc xế chiều, này đội ngũ khổng lồ cũng đã đến ước chừng hơn 120 nhân, thậm chí có hai đội tân tấn nội tông đệ tử, cũng không có bị đồng bản cường giả tìm được qua. Nhưng thấy đến Đỗ Thiếu Phủ bên người đội ngũ người đông thế mạnh, ngay cả Mục Giai Giai, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Hắc Phán Chờ, Nhân Kiệt, đều ở đây trong đó, lập tức nhao nhao khẩn cầu gia nhập. Đối với cái này muốn gia nhập người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng không phải là không có yêu cầu, hàng đầu chính là muốn nghe bản thân, bằng không đừng trách bản thân không khách khí. Hoàng hôn thời điểm, âm trầm hôi mông bên trong không gian bắt đầu từ từ tối mờ, mà ở này một nhóm người ngao, o trực thiếu trung, rốt cục đưa tới một đội đồng bản bên trên cường giả, tới đồng bản một đội người, tổng cộng chỉ có 9 người, hai nàng bảy nam tử hán, khí chất đều là không tầm thường, đều là nhân trung long phượng tồn tại. Này 9 đồng bản bên trên cường giả, nhìn thấy một nhóm lớn tân thái điểu xuất hiện, 9 ám tự vui vẻ có đại thu hoạch thời gian, sau đó để cho bọn họ khiếp sợ đời này đều khó mà quên được một màn xuất hiện, đồng bản bên trên gia hỏa, sông A, rốt cục bắt được. Làm tiên sư bà ngoại nhà nó, đừng khách khí, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Trong sát na, hơn 100 cái tân tấn nội tông đệ tử, phô thiên cái địa liền trực tiếp đánh về phía rồi kia chấn kinh đồng bản 9 người mà đi. Từng đạo mạch hồn trực tiếp thúc dục, phù khí thi triển, năng lượng công kích ngập trời, tịch quyển tứ phương, gào gừ, ầm ầm. Trong sát na, đất rung núi chuyển, không gian rung rẩy, trầm đục như sấm. Hơn 100 người vọt thẳng hướng về phía 9 người đồng thời toàn lực công kích tràn diện. Thật sự là quá mức rung động, làm cho kia 9 đồng bản cường giả đời này đều khó mà quên. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, có Đỗ Thiếu Phủ này hung tàn gia hỏa tại, cộng thêm Mục Giai Giai, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Hắc Phán mấy người này kiệt, cơ hồ là thời gian ngắn. 9 đồng bản cường giả 7 nam tử hán 2 nữ, liền thê thảm nằm ở rồi một mảnh hỗn độn nham thạch trên mặt đất, thê thảm 9 người từng cái một ánh mắt run rẩy, còn có chút khó mà hồi thần lại, thậm chí còn cho là mình đang nằm mơ. Đương nhiên sau cùng kết cục, cũng là cùng trước mặt những đồng bản đó cường giả giống nhau như đúc. Này 9 đồng bản cường giả, trên người tổng cộng hàng ngàn tấm năng lượng đồng phù, Đỗ Thiếu Phủ không khách khí cầm 200 tấm, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Mục Giai Giai, Mạc Văn 4 người từng người hài lòng cầm 100 tấm, còn dư lại gần 500 tấm, còn lại là bị kia hơn 120 trong đó tông đệ tử chia đều, mỗi nhân phân đến 4, 5 tấm năng lượng đồng phù. Lúc này, đối với những thứ kia nội tông đệ tử tới nói, phân nhiều ít năng lượng đồng phù đã vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là trong lòng thoải mái không ngớt, nhìn từng cái một đồng bản bên trên cường giả bị chà đạp thê thảm hết sức, cái này tân tấn nội tông đệ tử, không khỏi là cảm giác được hưng phấn kích động, Cổ Thiên Tông bên trong, chưa từng nghe nói qua có tân tấn nội tông đệ tử như vậy chà đạp đồng bản cường giả, bọn họ tuyệt đối là nhóm đầu tiên, đây là đang sáng tạo ghi lại cùng lịch sử. Không khỏi là ở trong lòng thật sâu dũng xuất cảm giác tự hào, Đỗ sư thúc uy vũ, Đỗ sư thúc khá lắm, từng đạo tiếng reo hò vang vọng không gian, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, đơn giản là thành này nhất bang nội tông đệ tử hồn, thành bọn họ thần, thổ phỉ đầu lĩnh, Kiều Anh Mộng liếc mắt một cái bị mọi người vung tay gào thét bao Đỗ Thiếu Phủ, động nhân mặt đẹp bên trên, minh mâu lập tức hiện lên một chút gợn sóng, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, thì thào cười nói nhỏ. Bất quá như vậy nhưng thật ra chơi rất vui. Chấm chấm chấm. Vào đêm, quần phong cao vút, chúng sơn vòng lượn quanh, hạo nguyệt trên không, sơn phong bốn phía mây mù lượn quanh, tông chủ, thực sự náo loạn. Cổ lão an tĩnh trong thiên điện, hạo hộ pháp mắt nhìn thanh y tóc đen Tư Mã Đạp Tinh, trong yết hầu nuốt nước miếng một cái, nói, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia, tụ tập hơn 100 cái đệ tử, cả ngày hôm nay lúc, lại quét sạch hai đội đồng bản đệ tử, không chỉ có đem những đồng bản đó đệ tử giày xéo một hồi, còn năng lượng đồng phù bị cướp sạch, đồng bản thứ 10 Phùng Ngọc Đường, còn vừa đối mặt đã bị Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia dùng trong tông, thiên võng, giải quyết. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh Chính bưng một chén thanh trà vào miệng, kém chút một ngụm toàn bộ phun ra ngoài, sau đó kia tuấn lãng anh khí trên mặt, nhưng là từ từ lộ ra vui vẻ, nói, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ rồi, tông chủ, nếu để cho Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia tiếp tục như thế nháo đi xuống, sợ là trọng nham không gian thực sự liền náo loạn, một hàm nha đầu các nàng một đội kia, hôm nay thế nhưng giải quyết rồi một đội đồng bản đệ tử, bất quá cũng không có phản đoạt đồng bản đệ tử năng lượng đồng phù. Hạo Hộ Pháp thở dài, bất đắc dĩ nói, tổng cộng 10 đội đồng bản đệ tử, hiện tại đã được giải quyết ngũ đội, cũng chỉ là còn lại một nửa, không sao, nói cho Tam trưởng lão, tuyệt đối không nên nhúng tay. Tư Mã Đạp Tinh cười, nói, mặt khác phong tỏa tin tức, tạm thời đừng cho các trưởng lão khác biết tình huống bên trong rồi. Vâng, Hạo Hộ Pháp không biết làm sao, tối hậu cũng chỉ có thể rời đi. Theo Hạo Hộ Pháp sau khi rời đi, Tư Mã Đạp Tinh hơi ngang đầu, trong tay chén trà nhẹ đặt lên bàn, ánh mắt híp lại, cười thì thào nói nhỏ, Cổ Thiên Tông bên trong, thế nhưng đã lâu không có náo nhiệt như thế qua. Cảm tạ 1508-806-625 bạn đọc khen thưởng tác phẩm 1764 trục lãng tiền, 1571-657-900 bạn đọc khen thưởng 100 trục lãng tiền. Trí Tạ, chương 629, đồng bản 11-14 càng, trọng nham không gian bên trong, thâm nhập đêm thì, không lần thứ hai phát sinh biến hóa, Đỗ thiếu phủ này hạo hạo đảng đảng một nhóm người tụ tập tại trên một ngọn núi, miễn cho đến lúc đó bởi vì không gian biến hóa tách ra, ầm ầm, đất rung núi chuyển, không gian rung động, này lớn như vậy không gian giống như là một cái sống mê cung một loại tùy thời có thể biến hóa, sau đó trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xung quanh cảnh tượng sẽ thấy độ phát sanh biến hóa, trong đêm tối, mọi người tiếp tục trị thương thổ nạp, sáng sớm hôm sau, từng đạo khí tức thức tỉnh, từng cái một ngao, o, o trực khiếu muốn đi tìm đồng bản bên trên gia hỏa tính sổ. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp xuất phát, hưng phấn kích động, khắp nơi sưu tầm đồng bản thượng người. Lúc này con mồi cùng thợ săn vị trí, chính bắt đầu rồi thay đổi. Này một nhóm lớn nhân ven đường đi qua chỗ, không ít bị cướp đoạt qua cùng còn không có bị cướp đoạt qua tân tấn nội tông đệ tử nhau nhau gia nhập trong đó. Tuy rằng này cả ngày cũng không có gặp phải đồng bản bên trên cường giả, đến hoàng hôn thời gian, đội ngũ nhưng là lớn mạnh đến ước chừng 200 người có hơn, tuyệt đối là trùng trùng điệp điệp rồi. Sưu sưu, hoàng hôn, hôn ám sắc trời hạ, bao la nham thạch trong dãy núi, giữa không trung, có hơn 10 nhân cấp tốc lướt bay giữa không trung, chạy không thoát tiểu thái điểu, giao ra năng lượng đồng phù, bằng không một hồi có các ngươi kêu cha gọi mẹ thời gian. Mười mấy người này phía sau cách đó không xa, có 8 đạo thân ảnh lướt không mà đến, tốc độ càng nhanh, khí tức cũng càng là hùng hồn, chỉ lát nữa là phải đuổi lên trước người, mập mạp, mau trợ giúp, phía trước chạy thục mạng hơn 10 nhân sắc mặt trắng bệch. Thần sắc toàn bộ ngưng trọng, đột nhiên nhìn thấy phía trước mảng lớn thân ảnh, có nhân tựa hồ là cùng Hát Phán quen biết, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời vội vã hạ xuống, như là gặp cứu tinh, rơi xuống đất chính là 11 thanh niên cùng một cái thanh thanh tú khuôn mặt, mặt này màu nhạt quần dài nữ tử, trước một thanh niên, hình dạng cũng không xuất chúng, khí chất rất là bất phàm, ánh mắt thâm thúy hữu thần, mặc thiển lam áo dài, khoảng chừng 22-23 tuổi tả hữu, giữ một đầu tóc ngắn. Hình thể vô cùng to lớn, Bôn Ngưu, tại sao là ngươi? Hát Phán nhận thức kia thanh niên, lập tức tiến lên, kia bị kêu là Bôn Ngưu thanh niên sau khi hạ xuống, ánh mắt lập tức rơi vào Hát Phán phía sau kia ước chừng 200 người đội ngũ bên trên, sau đó mắt nhìn Mục Giai Giai, Mạc Văn, Kiều Anh Mộng, lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, nghe Hát Phán, thanh niên này mới lập tức trở về thần, vẻ mặt nghiêm túc, nói với Hát Phán, phía sau đồng bản bên trên Từ Thanh, giúp ta ngăn trở một cái. Các ngươi nhiều người, đại gia liên thủ, có lẽ sẽ có hy vọng ngăn chặn, đồng bản thứ 11 Từ Thanh, Hát Phán nghe vậy, nhất thời ánh mắt liền đã định trước coi hướng về phía cách đó không xa chính cấp tốc lướt tới 8 đạo thân ảnh, sau đó hư mị thành một cái tuyến sông đồng bên trong, hiện lên ánh mắt hưng phấn, giống như là trúng thưởng rồi, đúng, đồng bản đệ nhất Từ Thanh, trợ giúp ngăn chặn một cái, coi như ta thiếu một món nợ ân tình của ngươi, gọi là Bôn Ngưu thanh niên nói với Hát Phán. Nếu là cộng thêm Hát Phán cùng một bên Mục Giai Giai, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn đám người xuất thủ, đích thật là có cơ hội chống đỡ ở kia đồng bản thứ 11 Từ Thanh. Hắc Phán cũng không có lập tức trở về Bôn Ngưu, mà là ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, nói, đại ca, phía trước là đồng bản thứ 11 Từ Thanh, có làm hay không? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, mắt nhìn mấy cái chớp động đi ra bầu trời đích thực tám đạo thân ảnh, bờ môi cũng là hiện lên vui vẻ độ cong, vung cánh tay hô lên, hướng về phía sau gào lên một tiếng, phía trước tới rồi một đội đồng bản bên trên gia hỏa, các ngươi nói, có làm hay không? Làm hắn con bà nó là con gấu, đóng ngoặc vuông, Đỗ sư thúc, làm hắn đi. Từng đạo vung tay tiếng reo hò vang vọng phóng lên trời, tình cảm quần chúng kích đảng, không khỏi là hưng phấn không hiểu. Trong đó đặc biệt ngày hôm qua cũng đã trải qua một lần đồng bản một đội cường giả 120 đến nội tông đệ tử. Lúc này căn bản cũng không có đem những đồng bản đó cường giả không coi vào đâu. Có Đỗ Thiếu Phủ tại, bọn họ căn bản cũng không sợ. Mà giờ khắc này, nghe kia từng đạo kích phấn tiếng reo hò, được kêu là làm Bôn Ngưu một đám người, nhưng là từng cái một nghẹn họng nhìn trân trối. Không khỏi là thầm nghĩ những tên kia không là bị kích thích đi, vẫn là ăn thuốc kích thích rồi. Nhìn thấy đồng bản bên trên cường giả không chỉ có không né, lại vẫn như là miêu thấy con chuột ngao, o, o trực khiếu. Tám đồng bản thanh niên đặt chân giữa không trung, chính ánh mắt nghi hoặc phía trước xuất hiện mảng lớn tân tấn nội tông đệ tử. Sau đó nghe được kia từng đạo vung tay tiếng reo hò sau, cũng là chân mày cau lại, mắt lộ ra nghi hoặc. Từ sư huynh, tự hồ là có cái gì không đúng a? Tám cái thanh niên khí tức bất phàm. Một cái hoàng y trường bào thanh niên đối với trước một thanh niên hỏi, trước một thanh niên, 2324 tuổi hình dạng, tóc dài hơi cuộn, lông mi dài như liễu, thân như ngọc thụ, vô cùng bất phàm, song đồng nhìn phía trước một mảnh tân tấn nội tông đệ tử, chân mày cũng là vi nhíu, hơn 200 tân tấn nội tông đệ tử, hơn 100 người huy hiệu bên trong đều cũng có năng lượng đồng phù, bọn họ tám cái tuy rằng đều là đồng bản bên trên cường giả, thế nhưng lúc này đối mặt 200 trong đó tông đệ tử, tuyệt đối là không có gì phần thắng, bắt giặc phải bắt vua trước, đối phó thực lực mạnh nhất mấy cái, sau liền dễ làm rồi, bị gọi từ sư huynh thanh niên trên khuôn mặt bôi qua một chút vui vẻ, thu thập dẫn đầu tối cường vài người, kia hết thảy liền dễ làm rồi, cũng không thể nhìn thấy một đống thái điểu mà xuất thủ, hai hơn 100 cái thái điểu, đây chính là đại thu hoạch, sau này truyền ra ngoài, 8 người đối phó hơn 200 thái điểu, đó cũng là đầy đủ mặt rồi, được, trước đối phó thực lực mạnh nhất mấy cái, toàn lực trấn áp, sau liền dễ làm rồi, những tay mơ này, không lật được trời. Nghe phía trước kia từ lời của sư huynh, sau lưng 7 cái thanh niên đều là mắt lộ ra vui vẻ gật đầu, xoa tay, nóng lòng muốn thử. Động thủ, cẩn thận có trận phù sư bố trí phù trận. Từ tính thanh niên quát nhẹ nói một tiếng, huyền khí dũng động, nhất thời lao thẳng tới mà ra. Trước đối phó thực lực mạnh nhất, sau người kia từng cái một thanh niên lúc này toàn bộ bung tập mà ra. Từng cổ một hạo hãn khí tức tịch quyển trời cao, xung thiên hách địa, lúc này 8 người này, như thế nào sẽ biết, sau một lát, bọn họ ác ma liền muốn bắt đầu, đại gia tìm một ngày, rốt cục gặp một đội, vậy làm đi, cùng với đồng thời, mắt nhìn phía sau kia một đám kích phấn nội tông đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, liền trước mắt một đội kia đồng bản người, cũng không có quá nhiều uy hiếp, xong a, nhất thời, hết thảy nội tông đệ tử ngay Đỗ Thiếu Phủ vung cánh tay lên một cái hạ, mọi người trực tiếp phong cuồng lao ra, từng mảng sóng người lao ra, huyền khí dũng động, phù khí xuất thủ, năng lượng ngưng kết, chấn nhân tâm phách, gào gừ, sớm có kinh nghiệm một chút nội tông đệ tử, trực tiếp liền đồng thời thúc dục mạch hồn, phô thiên cái địa khổng lồ mạch hồn, chậm rạp đánh về phía tới đồng bản 8 người mà đi, thú hống kinh thiên, phù văn chói mắt, uy thế rung động, xì xì xì, mảng lớn phù khí thúc dục, đao quang kiếm ảnh, thương mang động không. Gần 200 trong đó tông đệ tử, đồng thời toàn lực vây công 8 người tràn diện, chỉ có thể dùng tưởng tượng để hình dung, kia đồng bản bên trên 8 cái thanh niên, lúc này cũng là ánh mắt nhất thời đại biến, nguyên bản còn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, ai biết còn chưa có bắt đầu, đối phó đúng là đã tiên phát chế nhân mà tới, mấy trăm người cùng nhau phát sát trấn áp qua, để cho bọn họ sợ mất mật, ầm ầm, thiểm điện, thì có công kích giao thủ va chạm vào nhau, để cho hoàng hôn mờ tối bên trong không gian. Toát ra hừng hực quang mang, tự hồ muốn đem này mảng lớn không gian chiếu phát sáng, mênh mông phù văn năng lượng tịch quyển, sấm rền vang vọng, mọi người kịch liệt giao phong, từng cái một tân tấn nội tông đệ tử đều là mấy chục người vây công một cái đồng bản bài danh bên trên thanh niên, vẫn là phù khí mạch hồn ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, này loại bạo phát vây công, chiến đấu vô cùng khủng bố kích mãnh liệt, chết tiệt, hảo chỉnh những này thái điểu, một cái hoa phục đồng bản thanh niên hét lớn, ống tay áo đảo qua, phù văn bạo phát, huyền khí ngập trời, ầm ầm âm thanh trung, trực tiếp đem xung quanh vây công số nhân trực tiếp đánh bay, làm cho mấy nhân trong miệng phun ra tiên huyết. Này hoa phục thanh niên rất mạnh, tự hồ là chỉ này đầu lĩnh kia từ thanh mà thôi. Hừ, đại gia ngươi đi đối phó ngươi. Hắc Phán hét lớn, dẫn theo một đôi đại chùy phù khí trực tiếp cuồn cuộn hạ xuống. Thực lực của hắn rất mạnh, liên thủ trấn áp. Mạc Văn đến đây tương trợ, trường thương phù khí lướt ra, phù văn cuồn cuộn, khí tức ác liệt tịch quyển, ầm ầm. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ sớm liền nhắm ngay đầu lĩnh kia từ thanh, hai người chẳng biết lúc nào nhanh như thiểm điện giao thủ va chạm vào nhau, đối chàng trong lúc đó, cường liệt ba động nhượng giữa không trung như mênh mông đại dương phập phồng, quang mang tịch quyển tứ phương, tràn ngập mảng lớn không gian, đạp đạp, đối chàng chi hạ, vừa chạm liền tách ra, từ thanh thân ảnh trực tiếp lão đảo lui về phía sau, mắt lộ ra khiếp sợ, kia tử bào thanh niên dĩ nhiên chút nào không kém hắn, nhưng chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ. Từ thanh thân là đồng bảng thứ 11 bài danh cường giả, vô luận là chiến đấu kỹ xảo cùng thủ đoạn thực lực, hắn đều cùng thế hệ bên trong người nổi bật, tuyệt không phải lãng đắc hư danh, lập tức lần thứ 2 ngưng tụ công kích, vương cấp tầng thứ võ kỹ thi triển, phô thiên cái địa bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, huyền hồn đồng, phù diêu chấn thiên sĩ, thiên võng, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, ngao, o, o kêu to, còn như tuyệt thế hung thú, tại Đỗ Thiếu Phủ thúc dục huyền hồn đồng, phù diêu chấn thiên sĩ. Còn có trung phẩm đạo khí, thiên võng, hạ, cuối cùng này từ thanh kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được, đường đường đồng bảng xếp hạng thứ 11 từ thanh, vừa mới xuất thủ, liền trực tiếp kết cục thê thảm, trên mặt đất, ngược lại là được kêu là làm bôn ngư 12 người, từng cái một đều là chấn kinh tại trên mặt đất, nhìn trước không trung kia kinh người đại chiến, làm cho bôn ngư chờ đều có loại kinh ngạc mộng cảnh cảm giác, ở nơi này là đồng bảng cường giả tại cướp đoạt tân tấn nội tông đệ tử A. Quả thực chính là tân tấn nội tông đệ tử đang quần đấu đồng bảng cường giả. Chương 630, Thanh Thế Hạo Đảng bạo thứ 15 càng. Bôn ngưu đám người con mắt run rẩy, đặc biệt kia một cái tử bào thanh niên, cường thế hết sức, giống như một tôn chân chính hình người hung thú, bể nghệ tứ phương. Từ thanh bị trực tiếp bắt sau, kia tử bào thanh niên dĩ nhiên vọt thẳng vào vòng chiến, lấy dễ như trở bàn tay tư thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, trước hết sau sẽ mặt khác hai cái đồng bảng cường giả. Theo giữa không trung trực tiếp banh hạ mặt đất sau cũng nửa không bò dậy nổi, một cái bạch y thanh niên kinh hoàng thúc dục mạch hồn, dĩ nhiên một đầu thiên thú bản thượng yêu thú mạch hồn, tối hậu nhưng là ở đó tử bào thanh niên trước mặt, kia thiên thú bản thượng hư ảnh thú hồn, trực tiếp bị một cái tát đập tan, thanh niên mặc áo trắng kia kết cục cũng biến thành rất thê thảm, sau tại bôn ngưu con mắt run rẩy bên trong, chính là nhìn thấy kia tử bào thanh niên một người trọng thương bốn cái đồng bản cường giả, Hắc Phán cùng Mạc Văn hai người liên thủ. Hai cái nhân kiệt, trấn áp, cộng thêm mạch hồn phù khí, trọng thương một cái đối thủ, Kiều Anh Mộng cùng một Giai Giai, hai cái này, nhân kiệt, một cái vận dụng phù trận, một cái vận dụng phù khí, đối thủ trực tiếp bị cấm chế tại chỗ, sau cùng hai cái đồng bản cường giả, tại mặt khác nội tông đệ tử đồng thời trấn áp xuống, 100 cái nội tông đệ tử áp chế một cái đồng bản bài danh, tuy là kia đồng bản cường giả cường thịnh trở lại, nhịn không được này trấn áp, tối hậu ôm nổi hận bị bắt. Bị chà đạp vô cùng thê thảm, sau cùng hai cái đồng bảng bài danh thanh niên càng khóc không ra nước mắt, đường đường hai cái võ vương cảnh, dĩ nhiên bị một đám võ hầu cảnh tu vi cấp sống sống sinh cầm cấm chế, mặt mũi này cục khá lớn, bất quá bên trên 200 cái hùng hổ, cơ hồ là liều mạng võ hầu cảnh tu vi vây công hai người bọn họ, kết cục của bọn họ cũng chỉ có thể như vậy, đó là Đỗ Thiếu Phủ, ta tại Thiên Vũ quảng trường thượng gặp qua hắn, nhất chiêu miểu bại dịch hiên Đỗ Thiếu Phủ, chính là hắn. Nghe nói là cổ thanh dương trưởng lão đệ tử mới thu đây, bôn ngưu phía sau, có nhân nhận ra Đỗ Thiếu Phủ tới, hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ sao, bôn ngưu chấn kinh, lúc trước Thiên Vũ quảng trường thượng náo nhiệt, hắn cũng không có đi, nhưng là nghe nói qua, bởi vậy còn từng kinh hoài nghi tới Đỗ Thiếu Phủ thực lực, không quá tin tưởng đồn đãi, vù vù, lúc này bôn ngưu, chỉ có thể hít vào khí lạnh, một hồi đại chiến kết thúc, sắc trời cũng đã hôn ám, sau mọi người chính là thuần thục tẩy cướp năng lượng đồng phù. Có Đỗ Thiếu Phủ cùng Hắc Phán tại, cũng không sợ những đồng bản đó người không đàng hoàng giao ra năng lượng đồng phù, tối hậu chính là mọi người chia của, từ thanh chờ đồng bản 8 người trên người, tổng cộng tìm ra rồi 1.100 tới trương năng lượng đồng phù, Đỗ Thiếu Phủ một người cầm 200 tấm, một Giai Giai, Hắc Phán, Mạc Văn, Kiều Anh Mộng 4 người mỗi nhân cầm 80 tấm, còn dư lại chừng 700 trương năng lượng đồng phù, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ phân cho gần 200 trong đó tông đệ tử. Mỗi nhân cũng chia được 3 tấm, đến mức bôn ngưu đám người, tự nhiên là một trương cũng không có phân đến, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn mọi người phân phối năng lượng đồng phù rồi. Tại Bôn Ngưu đám người trong lòng, bọn họ có thể chưa từng có nghĩ đến, đồng bảng bên trên đệ tử trên người năng lượng đồng phù, cũng có thể bị bọn họ cướp đoạt. Đỗ Thiếu Phủ một người đối phó rồi bốn cái đồng bảng cường giả, nhưng chỉ cầm 200 tấm năng lượng đồng phù, điều này làm cho kia 200 người đến nội tông đệ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ càng ủng hộ lên. Đóng ngoặc vuông. Tối hậu đồng bảng xếp hạng thứ 11 Từ Thanh, tối hậu cũng bị Đỗ Thiếu Phủ theo thiên võng bên trong phóng ra, kết cục cùng Phùng Ngọc Đường cũng là giống nhau như đúc, trong vòng 7 ngày, căn bản là vô pháp vận dụng huyền khí. Bôn Ngưu chờ 12 người, một mực từ đầu tới đuôi đờ đẫn nhìn hết thảy, trước mắt bọn người kia từng cái một quả thực giống như là thổ phỉ một loại trực tiếp chà đạp tẩy cướp đồng bảng cường giả, này tại Cổ Thiên Tông bên trong, trọng nham không gian động bên trong, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói chuyện tình a. Mập mạp, có thể hay không giúp ta nói một chút, ta cũng nghĩ gia nhập các ngươi. Bôn Ngưu lặng lẽ kéo lại Hắc Phán, cũng nghĩ gia nhập trong mọi người, được, ta giúp ngươi nói một chút, bất quá sau này ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình. Hắc Phán cố làm do dự, sau đó mới gật đầu, được, coi như ta thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Bôn Ngưu cắn răng gật đầu, lấy hắn đối với Hắc Phán lý giải, thiếu mập mạp chết bầm này một cái nhân tình, đây tuyệt đối là lớn hơn xuất huyết, cũng không có tốt như vậy còn, được, bao tại trên người ta. Nhìn thấy Bôn Ngưu gật đầu, Hắc Phán hài lòng cười, vỗ bộ ngực bảo chứng, tối hậu, Bôn Ngưu tự nhiên là được như nguyện gia nhập mọi người, còn đối với Hắc Phán vô cùng cảm tạ. Theo Hắc Phán trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Bôn Ngưu tên cũng không gọi là Bôn Ngưu, gọi là Tiết Mang Ngưu, chỉ là không biết thế nào, biệt hiệu đã bị Hắc Phán kêu thành Bôn Ngưu. Tiết Mang Ngưu tại Cổ Thiên Tông bên trong cũng không phải hạng người tương tự là có nhân kiệt thiên tư, võ vương cảnh sơ đăng tu vi. Vào đêm, mọi người thổ nạp trị thương, hoàn toàn đã không có ẩn giấu, đệ nhất đã không cần ẩn giấu, còn chính khắp nơi tìm đồng bản thượng người đây. Mặt khác lúc này hạo hạo đảng đảng hơn 200 người, không địa phương ẩn giấu, thâm nhập đêm thì, không lần thứ hai biến hóa, mà lúc này, đã coi như là trọng nham không gian bên trong ngày thứ năm, âm trầm không gian, cho tối một mảnh, ngày thứ năm bên trong, hạo hạo đảng đảng đoàn người lần thứ hai mở rộng đến 300 người trở lên, cũng gặp phải một đội đồng bản thượng người, chỉ là đáng tiếc một đội kia đồng bản thượng người, nhưng là ngày hôm trước Đỗ Thiếu Phủ chờ mới cướp sạch Phùng Ngọc Đường, ngày thứ năm thời gian một ngày, mọi người cũng không có gì thu hoạch, ngoại trừ Phùng Ngọc Đường một đội người bên ngoài, cũng không có gặp phải những thứ khác đồng bản người. Thẳng đến hoàng hôn, hạo hạo đảng đảng 300 người, lúc này mới không thể không tiếp tục tìm địa phương thổ nạp điều tức, có thương thế tiếp tục trị thương. Nham thạch giăng đầy, sơn phong cao vót, mờ tối bên trong sơn cốc, mấy chục đạo thân ảnh khí tức uể oải, thần thái tả tơi, đứng lẳng lặng, không dám nói, lại bị một đám thái điểu cướp sạch, các ngươi coi như là cấp đồng bản tăng thể diện rồi. Một cái khuôn mặt trắng nõn, dày mi mũi cao, vô cùng tuấn lãng thanh niên, nhìn mười mấy cái ủ rũ, hình dạng tả tơi thê thảm thanh niên, còn kém chỉ vào mũi mắng to, kia Đỗ Thiếu Phủ thật sự là quá mạnh mẽ, còn tụ tập một nhóm lớn thái điểu vây công chúng ta là tại thì không cách nào chống đỡ. Một cái bất phàm thanh niên ngẩng đầu, mắt nhìn mặt kia trắng nõn thanh niên nói, thái độ cung kính, nhưng không phải với trước mắt thanh niên này, mà là đối với vẫn không nói gì một cái phiêu giật vô trần thanh niên rất là kính sợ. Đỗ Thiếu Phủ, một cái tiểu thái điểu mà thôi, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay không được? Khuôn mặt trắng nõn thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, Từ Thanh, kia Đỗ Thiếu Phủ thực lực, ngươi cảm giác thế nào? Phiêu giật vô trần nam tử hán xoay người, nhìn vừa mới nói chuyện thanh niên hỏi, 25-26 tuổi hình dạng, lúc này mờ tối bên trong không gian, cũng có thể mơ hồ thấy kia hầu như lập thể ngũ quan, trên người lộ ra một loại phiêu giật vô trần chi khí. Vừa mới nói chuyện chính hôm qua mới bị Đỗ Thiếu Phủ đám người cướp sạch Từ Thanh, nghe vậy, thần sắc thái độ lần thứ hai kính sợ một chút, đối với phiêu giật vô trần nam tử hán trả lời kia Đỗ Thiếu Phủ đích xác rất cường, tinh thần linh hồn công kích rất khó phòng ngự, trong tông thiên võng ở trong tay của hắn, đặc biệt phòng ngự, vô cùng cường hãn, ta chính là té ngã tại trong tay của hắn, xem ra tiểu tử kia, so lên chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Bị gọi Mạc Trần thanh niên nói nhỏ, theo ta được biết, tự hồ còn không hết là chúng ta này ba đội bị phản đoạt cướp sạch, còn có đội ngũ của hắn, phỏng chừng gặp gỡ bọn họ, cũng muốn lọt vào tẩy cướp. Do dự một chút sau, Từ Thanh đối với phiêu giật thanh niên nói, phiêu giật thanh niên nhạt nhạt ngẩng đầu, tuấn mỹ bên trên, hơi ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, nói nhỏ, phỏng chừng kia Đỗ Thiếu Phủ nghe được tiếng gió thổi, biết chúng ta đồng bản thượng người đối phó hắn, cho nên mới tính toán tiêu diệt từng bộ phận. miễn cho đến lúc đó Trọng Nham quảng trường bên trên bị vây công, nhưng thật ra thật cơ trí. Mạc Trần sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khuôn mặt trắng nõn, dày mi mũi cao thanh niên đối với phiêu giật thanh niên hỏi, giữa hai lông mày thần sắc hơi trầm xuống, tùy duyên đi, dù sao ngày mai sẽ là thứ sáu ngày rồi, Trọng Nham quảng trường bên trên, tối hậu tổng sẽ gặp phải, Kỷ Âu Minh cùng Ti Nhược Phong ở bên ngoài, cũng không phải hắn có thể đối phó đi. Phiêu giật nam thấp giọng nói nhỏ, Tuấn Mỹ bên trên, có vốn liền phải như vậy tự tin và nhạt. Chấm chấm chấm. Hôi mông mông nham thạch thung lũng, còn như một cái cự đại mãng xà uốn lượn xoay quanh, tại mờ tối quang mang bên trong, lưu lại một điều mơ hồ có thể thấy được hôi bạch dấu vết, thung lũng trên tảng đá, có tám người mà đứng, bảy nam tử hán một nữ, mờ tối trong tầm mắt, nữ tử có chút lười biếng tựa vào một khối vách núi trên tảng đá, nữ tử mặc gấm vóc quần dài, màu hồng nhạt sa y áo choàng khoác lên trên vai, bên hông ghim một cây màu trắng tinh thắt lưng, đột xuất cân xứng tư thái, hơi nghiêng người dựa vào, càng buộc vòng quanh một đạo mạn diệu linh lung mê người độ cong, tự hồ là có chút kỳ quái a, đồng bản bên trên những tên kia thế nào càng ngày càng ít, một ngày đều chưa bao giờ gặp một đội, ngay cả nội tông đệ tử cũng rất ít có thể gặp phải. Nữ tử lúc này tự hồ tại suy tư điều gì, 18-19 tuổi hình dạng, linh động sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử sắc, tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, bằng thêm một loại ngây ngô xinh đẹp, đủ để cho nhân thần mê ái mộ. Tiểu sư tỷ, dù sao liền tối hậu hai ngày rồi, lấy tiểu sư tỷ thực lực, chúng ta muốn an toàn đi ra ngoài, không khó lắm. Một thanh niên mở miệng nói, ánh mắt thâm thúy, khí chất hiên ngang, không tục chảy hạng người. Những người khác nhưng thật ra uy hiếp không lớn, bất quá Ti Nhược Phong, Kỷ Âu Minh, còn có Mạc Trần sư huynh ba người này, nhưng là phải nhiều chú ý. Nữ tử đôi mắt đẹp vi thiêu, mắt lộ ra lo lắng, thì thào nói nhỏ, như quả bọn họ nếu như liên thủ, vậy thì có chút không dễ làm rồi. Trọng Nham quảng trường bên trên, mới là sau cùng chiến trường, tổng cộng 15 càng, đều tính ngày hôm qua bạo phát, hôm nay số 1, tân một tháng, Tiểu Vũ tiếp tục cố gắng. Số 1, tự nhiên lăn lộn cầu giữ gốc hoa tươi, bất quá các huynh đệ từ giờ trở đi, đợi được hệ thống hoa tươi bản bên trên đổi mới sau mới ném hoa tươi ha ha, bằng không hoa tươi sẽ lãng phí, ta tuyệt đối sẽ đau lòng chết. Nghĩ Tiểu Vũ vẫn tính là nỗ lực các thư hữu, hôm nay giữ gốc hoa tươi lưu cấp Tiểu Vũ ha ha, bái tạ, cảm tạ 1872-396-692, Lục Thiếu Du 521, Thải Vân Chi Nam 0413, hâm hướng tới chờ bạn đọc khen thưởng, trí tạ, còn có nhìn không thấy ghi chép huynh đệ khen thưởng, cùng nhau trí tạ đại gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.